Hoàng thượng mỉm cười nói về sau có thời gian liền đi Sở Ngạo Sơn trang nghỉ phép, khai trương khi đi qua người cũng sôi nổi cùng khen ngợi, đặc biệt là những cái đó tuổi trẻ công tử, ăn đến đã quyền, chơi đến đã quyền, lại thoải mái hưởng thụ qua đi, thường xuyên hô bằng gọi hưu đi Sở Ngạo Sơn trang, dần dần đi người càng ngày càng nhiều. Trong nhà trưởng bối nghe nói Sơn trang thuần túy là ngoạn nhạc nơi, không có không khỏe mạnh đồ vật, cũng liền không ngăn cản con cháu nhóm tiến đến. Mà những cái đó ăn chơi chắc táng các trưởng bối càng là cổ vũ con cháu nhóm đi, chỉ vì nơi đó không những có thể bỏ con cháu nhóm tật xấu, còn có thể rèn luyện thân thể, càng có thể mượn này kết giao đến bằng hữu. Nghe con cháu nhóm trở về nói Sơn trang diệu dụng, các trưởng bối đều động tâm, đều bị ngồi xe ngựa hoặc cố kiệu đi Sơn trang. Không nghĩ trở về buổi tối liền ở tại khách sạn, cảm thụ được mới mẻ độc đáo du ngoạn hạng mục, xa hoa lộng lẫy cảnh trí, cẩn thận chu đáo phục vụ, mỗi người trở về đều tán thưởng không thôi. Thức mau, Sở Ngạo Sơn trang liền thành kinh thành nhất đứng đầu đề tài, gặp người liền hỏi ngươi đi qua Sở Ngạo Sơn trang không có. Nếu không có đi qua, có người liền không ngừng khoe ra, nói được không đi người mắt mạo tinh quang, tìm mọi cách cũng phải đi hưởng thụ một phen. Nếu như đi quá, đại gia liền tụ ở bên nhau, nhiệt liệt thảo luận chính mình ăn qua cái gì mỹ thực, tham gia quá này đó hạng mục, thi đấu đến qua cái gì thứ tự, bất diệt thuyết hồ. Trong lúc nhất thời, Sơn trang biển người tấp nập, rất nhiều người bên ngoài đồng dạng mộ danh mà đến, tự nhiên mỗi người chờ đợi mà tới, vừa lòng mà về. Sở Ngạo Sơn trang vị trí yên lặng thả sơn thủy vần quanh, nghiễm nhiên là đông ấm hạ lạnh tuyệt hảo chỗ, theo thịnh hạ dần dần tiến đến. Rất nhiều người phía sau tiếp trước mà dự định hảo phòng, hảo chút vẫn là trường kỳ thuê. Cuối tháng kết toán cộng 10 vạn nhiều lượng bạc, xóa phí tổn, tịnh kiếm gần 9 vạn 2, Ninh Thân Vương chờ vui vẻ ra mặt, Hoàng thượng cao hứng lại khiếp sợ. Xem Sở Ngạo Sơn trang mỗi ngày hốt bạc, Nam Cung Lăng Phi rất là hâm mộ tâm ngứa, tìm được Dương Ngộng Trần hy vọng đi địa phương khác cũng tu sửa Sơn trang. Dương Ngộng Trần đồng ý, bất quá nói rõ nàng chiếm 6 thành. Còn lại 4 thành từ 5 người nhà đều phân. Hoàng thượng được đến tin tức sau, trong lòng thực cảm động, cái này con dâu nơi trốn vì hắn hầu như không còn kết lự, thật là trí thuần trí hiếu, ban thưởng tự nhiên cũng nước chảy dường như đưa đi thần vương phủ. Vội xong sơn trang sự, suối nước nóng thôn trang còn ở tu sửa bên trong, Dương Ngộng Trần liền chuyên tâm an bài hoàng gia từ thiện chuyện xảy ra vụ. Ninh Thân Vương Phi chờ tông thân cùng rất nhiều quý phu nhân tự phát quyên tiền quyên vật, từ Ninh Thân Vương Phi thay chuyển giao. Minh Bạch có chút người xác hệ thiệt tình, có chút người tắc nghị thông suốt quá nàng, từ Hoàng thượng cùng Long Huyền Mặc nơi đó vì từng người trượng phu cùng gia tộc mưu đến chỗ tốt, Dương Ngộng Trần Minh xác thuyết minh, đại gia nguyện ý làm chuyện tốt, nàng thật cao hứng, nhưng quên tiền danh sách liền không cần cho nàng. Nàng sở dĩ chủ hoạch kiến lập hoàng gia từ thiện sẽ, một là tưởng trợ giúp những cái đó chân chính có cực khổ người, nhị là cho Hoàng thượng cùng Hoàng gia tích lũy phúc đức. Bất quá hiện tại chỉ là sơ cấp giai đoạn, chế độ còn không hoàn thiện, quyên tiền tiền tài dễ dàng ra bại lộ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô cùng. Dương Ngộng Trần ý tứ truyền ra tới sau, quả nhiên có chút người liền không hề dũng dược, nhưng thật ra tông thân nhóm đều thực duy trì. Hoàng gia từ thiện sẽ cũng không tượng dĩ vãng như vậy, cấp có khó khăn người đưa tiền đưa vật, mà là thu lưu không nhà để về hài đồng, miễn phí thỉnh phu tử dạy dỗ bọn họ đọc sách biết chữ. Còn miễn phí sáng lập các loại kỹ năng huấn luyện ban, làm các học viên có thể tay làm hàm nhai, rốt cuộc đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Dương Ngộng Trần còn cùng Ninh Thân Vương Phi chờ nữ quyến chủ hoạch kiến lập một khu nhà nữ tử thư viện, quy mô so Dương Sơn nữ tử thư viện tiểu một ít, chương trình học cũng có điều bất đồng. Nội dung bao gồm cầm kỳ thư họa, thơ tử ca phú, quản gia quản lý tài sản, châm thêu nữ hồng cùng với xã giao lễ nghi, còn có cơ sở y y thuật chờ. Quyền quý thế gia đích nữ, trừ phi là đặc thù tình huống, giống nhau gả chồng sau đều là đương gia chủ mẫu, tự nhiên muốn học sẽ quản gia quản lý tài sản cùng xã giao lễ nghi, mà rất nhiều nữ tử thường xuyên bị chết không minh bạch hoặc là khó sinh, nếu hiểu được cơ sở y y thuật, là có thể sợ bị người tính kế. Nay sở vui vẻ nữ tử học viện cứ việc mỗi tháng học phí có chút cao, nhưng là còn chưa bắt đầu chiêu sinh, liền có rất nhiều người mộ danh tiến đến báo danh. Không đến nửa tháng liền có gần 100 người, tuổi từ 6 tuổi đến 14 tuổi. Chuẩn bị cho tốt chương trình, Dương Ngộng Trần liền giao cho Ninh Thân Vương Phi chờ nữ quyến đi quản lý, nếu không có đặc thù tình huống, nàng không nhúng tay. Ninh Thân Vương Phi chờ nữ quyến cực kỳ nghiêm túc phụ trách, đem nữ tử học viện xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, và lại cổ đông nhóm thân phận đều rất cao quý, tự nhiên không ai dám tới gây hấn gây chuyện. Nhiều năm sau, đời sau người đánh giá Dương Sơn nữ tử thư viện bốn đệ nhất nữ tử trường học, vui vẻ nữ tử học viện là đệ nhị trường học, vẫn luôn truyền thừa đi xuống. Mà Dương Mộng Trần đồng dạng bị bầu thành khai sáng nữ tử trường học thủy tổ, lần chịu đời sau người kính trọng cùng kính yêu. Đương nhiên đây là lời phía sau. Đảo mắt tới rồi 8 tháng 13, trừ bỏ vẫn xa ở biên quan Dương Thành Ninh, Dương gia người tới kinh thành, một là cùng Dương Mộng Trần quá Tết Trung Thu, nhị là tham gia 19 hào Dương Thành Hữu cùng Phó Sở Nghiên hôn lễ. Cô. Dương Tông Hán lập tức nhào hướng Dương Mộng Trần, ôm nàng cổ nói, Hán Nhi hảo tưởng cô. Thân Dương Tông Hán trắng non kiểu nộn khuôn mặt nhỏ, Dương Mộng Trần sủng nịch cười cười, cô cũng hảo tưởng Hán Nhi. Dương Tông Hán cũng nhẹ nhàng Dương Mộng Trần gương mặt, cười đến thấy nha không thấy mắt. Cái này xem như hoàn toàn chạm đến Long Huyền Mặc Lịch Lân, sắc mặt tức khắc trở nên hắc trầm, cái trán gân xanh thình thịch thẳng nhảy, cảnh cáo dường như trừng mắt nhìn trừng Dương Thành Dung. Dương Thành Dung lập tức tiến lên, nhanh tay lẹ mắt mà ôm quá lớn nhi tử, đối với muội phu dâm kính, quả thực có chút dở khóc dở cười. Ta muốn cô. Dương Tông Hán vặn vẹo tiểu thân mình, muốn tránh thoát cha ôm ấp. Dương Thành Dung ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói, Hán Nhi ngoan, ngươi đã trưởng thành, cô ôm ngươi sẽ mệt. Đại nhi tử xưa nay nhất đau lòng hắn cô. Quả nhiên, vừa nghe sẽ mệt cô, Dương Tông Hán lại không xảo muốn cô ôm. Còn nhỏ đại nhân dường như bảo đảm về sau không cho cô ôm, đỡ phải mệt cô. Nhìn thấy Long Huyền Mặc sắc mặt có điều hòa hoãn, Dương Thành Dung âm thầm tùng một hơi, mỉm cười cùng Dương Ngộng Trần nói tiểu nhi tử cùng cháu trai. Tiêu Vãn Tuyết cùng Nam Cung Lăng Yên đều tâm tư thông minh, cô ôm nhi tử đi đến Dương Ngộng Trần bên người, cho nàng xem hai tiểu tử, vẫn chưa đem nhi tử ôm cho nàng. Tháng 6 18 Tiêu Vãn Tuyết lại cấp Dương ra thêm một cái béo tiểu tử, đặt tên Dương Tông Tuấn. Dương Mộng Trần công việc bề bộn thả thân phận hạn chế, không có thể trở về chúc mừng, bất quá phái người đưa đi hạ lễ. Nhìn phấn nộn bạch béo cháu trai, Dương Mộng Trần tâm đều hóa, trên mặt tự nhiên mà vậy lộ ra ôn nhu vui mừng cười. Trùng hợp chính là, nguyên bản nhắm mắt ngủ Dương Tông Liệt cùng Dương Tông Tuấn, đống nhiên mở hai mắt, ngăm đen mắt to nhìn Dương Mộng Trần, quay tròn mà chuyển, còn vui vẻ mà cười rộ lên. Dưa lê thế nhưng cười, các ngươi xem. Tiêu Vãn Tuyết cùng Nam Cung Lăng Yên chăm miệng một lời nói. Không trách các nàng cảm thấy ngạc nhiên, thật sự là này hai tiểu tử từ khi sinh ra, trừ bỏ ăn mãi, bao gồm tắm rửa ở bên trong đại bộ phận thời gian đều ở nhắm mắt ngủ, càng đừng nói đối ai cười, không nghĩ tới hiện tại chẳng những mở to mắt, còn đối với cô cười. Mọi người vây đi lên, nhìn đến quả nhiên như thế, sôi nổi tán thưởng hai tiểu tử cùng Dương Tông Hãn giống nhau. Tương lai khẳng định cũng là giữ gìn cùng đau lòng cô chủ. Dương Mộng Trần tươi cười càng thêm ôn nhu, vươn tả hữu ngon trỏ làm hai cái cháu trai bắt lấy, dưa lê ngọt rượu thật ngoan, cô cũng thực thích các ngươi Nga. Phảng phất nghe hiểu Dương Mộng Trần nói, Dương Tông Liệt cùng Dương Tông Tuấn nắm chặt Dương Mộng Trần ngón trỏ, cười đến mắt đen cong thành trăng non trạng. Ăn qua cơm trưa, Dương Mộng Trần, Nô Tuyết Hoa tam chị em dâu, Tiêu Phu Nhân, La Phu Nhân cùng Nam Cung Phu Nhân tụ ở bên nhau. Dương Thành Hữu đại hôn, Nô Tuyết Hoa tam chỉ em dâu không hiểu lắm đến quan gia hôn lễ quy củ, lo lắng suy nghĩ không chu toàn sẽ hủy khuất con dâu. Dương Mộng Trần phải làm phiền Tiêu phu nhân ba người thay thu xếp, ba người vui vẻ đáp ứng, rốt cuộc đều là người một nhà. Hiện giờ sự tình đã an bài thỏa đáng, La phu nhân ba người cẩn thận cùng tam chỉ em dâu giảng giải hôn lễ công việc, theo sau lại cùng đi tân phòng nhìn xem. Ngày hôm sau, Dương Mộng Trần đang chuẩn bị đưa Long Huyền Mặc đi Lâm Triều. Hải Đường bỗng nhiên đi vào tới, Vương Phi, đại thiếu mãi mãi cùng Tam Tôn thiếu gia không thấy. Đến tột cùng sao lại thế này? Dương Mộng Trần thần sắc một ngưng. Hải Đường trầm giọng trả lời, vừa mới băng mạt truyền đến tin tức, đại thiếu mãi mãi mang theo Tam Tôn thiếu gia hồi Tiêu phủ trên đường, bốn cái che mặt hắc y hẻ nhân đột nhiên xuất hiện, đem đại thiếu mãi mãi cùng Tam Tôn thiếu gia bắt đi, băng mạt cùng Tử Cẩn đều thân chịu trọng thương. Ta bồi ngươi đi tìm bọn họ. Không đợi Dương Mộng Trần nói cái gì, Long Huyền Mặc lập tức phân phó Mặc Vân đi theo Hoàng thượng nói một tiếng. Gọi tới điều nhi nhóm, Dương Mộng Trần do hỏi tình huống, thực mau được đến cụ thể tin tức, biểu tình ngưng trọng mà túc sát. A Cửu Long Huyền Mặc nhẹ nắm ái thê tay. Dương Mộng Trần lắc đầu, ta không có việc gì. Vừa lúc Dương gia huynh đệ nghe tin đuổi lại đây, muội muội hiểu động vật ngôn ngữ, so với bọn hắn mù quáng tìm kiếm càng có dùng. Đoàn người ra roi thúc ngựa đi vào ngoài thành Cam Lệnh chùa, sói đen quân bị bao vây tiêu trừ sau, nơi này liền hoang phế xuống dưới. Ở điểu nhi nhóm dưới sự chỉ dẫn, đoàn người lặng yên không một tiếng động mà vây quanh cuối cùng một gian tăng phòng, xuyên thấu qua cửa phòng khe hở, có thể thấy được trong phòng có bốn nam một nữ, toàn miếng vải đen che mặt, mà Tiêu Vãn Tuyết ôm Dương Tông Tuấn ngồi ở giữa trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên bọn cướp đối hai mẹ con dùng dược. Không có chủ tử mệnh lệnh, dám tự tiện hành động, ngươi biết hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Trong đó một cái nam tử âm trầm chất vấn nữ tử. Nữ tử khinh thường mà liếc nam tử liếc mắt một cái, chủ tử nói qua, các ngươi chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của ta, không được có bất luận cái gì dị nghị. Ngươi, hư lạnh một tiếng, nhìn thấy tên kia nam tử không dám nói nữa ngữ, nữ tử lúc này mới chậm rãi đi đến Tiêu Vãn Tuyết trước mặt, ngồi xổm xuống, lấy ra một cái tiểu bình sứ ở nàng cái mũi hạ quơ quơ. Thực mau Tiêu Vãn Tuyết chậm rãi mở mắt ra, ngắn ngủi hoảng hốt sau tỉnh táo lại. Trước khẩn trương xem xét trong lòng ngực nhi tử tình huống, nhi tử hô hấp vững vàng, cũng không có một tia vết thương, lại nhắm hai mắt gọi không tỉnh, tức khắc căm tức nhìn trước mắt nữ tử, các ngươi là người nào? Vì cái gì bắt cóc chúng ta mẫu tử? Không thể tưởng được đi Tiêu Vãn Tuyết, chúng ta lại gặp mặt. Nữ tử quyến rũ vũ mị trong thanh âm lộ ra nào đó mạc danh cảm xúc. Tiêu Vãn Tuyết trong lòng kinh nghi, nhưng trên mặt không hiện, ngươi là ai? Rồi tay nắm Tiêu Vãn Tuyết trắng non cằm, nữ tử trừng mắt ánh mắt của nàng hung ác nham hiểm tàn nhẫn, ngữ khí bao hàm tận xương ghen ghét cùng oán độc, ngươi cư nhiên hỏi ta là ai. Lặng lặng nhìn nữ tử, cho dù Tiêu Vãn Tuyết trong lòng lo lắng tiểu nhi tử, lo lắng biết được tin tức mà nôn nóng mọi người trong nhà, trên mặt lại bình tĩnh tự nhiên, ánh mắt trầm tĩnh như nước, không có một tia hoảng loạn cùng sợ hãi. Tiêu Vãn Tuyết càng là như vậy bình tĩnh, nữ tử càng là cáu giận. Méo nàng cầm tay dần dần dùng sức, cơ hồ muốn bóp nát nàng giống nhau. Cầm xuyên tim phệ cốt đau, đau đến Tiêu Vãn Tuyết sắc mặt trắng bệnh, nhưng là nàng liền mày cũng không nhăn một chút, chỉ là chặt chẽ ôm chặt nhi tử. Ngoài phòng Dương Thành Dung lại kìm nén không được, một chân đá văng ra cửa phòng, trực tiếp nhằm phía cái kia nữ tử. Mọi người hoặc theo sát sau đó, hoặc từ phá cửa sổ mà nhập. Bốn nam tử không kịp phản ứng cũng đã bị chế phục, đồng thời bị tá rớt cằm. Muốn cắn toái dấu ở hàm răng gian độc dược tự sát đều đã không có khả năng, nhìn bỗng nhiên xuất hiện mọi người, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng tuyệt vọng. Mà Dương Thành Dung bắt lấy nữ tử méo Tiêu Vãn Tuyết cầm cái tay kia cổ tay, dùng sức một ninh, chỉ nghe răng rắc một đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm vang qua đi, lại bay lên một chân đá hướng nữ tử bụng. Nữ tử dường như diều đứt dây, thân hình vẽ ra một đạo đường họa dạp tổn, thật mạnh đâm hướng cách đó không xa hôi bại lại kiên cố tường đá. Rồi sau đó ngã xuống mặt đất, bắn khởi từng trận bụi đất phi dương, trong miệng phun ra mấy khẩu máu tươi, a thê lương tiếng kêu thảm thiết cơ hổ vang tận mây xanh. Hải đường tiến lên tá rớt nữ tử cảm, cũng phong bế này á huyệt, tiếng kêu thảm thiết lập tức đột nhiên im bặt. Tuyết Nhi, thật cẩn thận đỡ ái thê đứng dậy, cẩn thận xem xét nàng quanh thân các nơi, may mắn không có bị thương, nhưng nhìn đến ái thê trắng non cằm kia đỏ tươi năm ngón tay ấn, Dương Thành Dung khuôn mặt ủ rột. Đáy mắt đuôi lông mày ẩn chứa tự trách, áy náy, thương tiếc, phẫn nộ. Đủ loại cảm xúc. Nếu hắn không đi La Gia, mà là kiên trì bồi ái thê hồi Nhạc Gia, ái thê cùng tiểu nhi tử liền sẽ không tao kiếp nạn này. Đều là hắn sai. Ta không có việc gì. Tiêu Vãn Tuyết vội vàng mà lo lắng nói, bọn họ cấp ngọt rượu hạ dược, A Dung mau nhìn xem ngọt rượu có hay không sự. Dương Thành Dung vội vàng cấp tiểu nhi tử bắt mạch, lại cẩn thận kiểm tra một lần. Sau đó lấy ra một cái tiểu thuốc viên uy tiến hắn trong miệng, lúc này mới ôn tồn trả lời, Tuyết Nhi yên tâm, ngọt rượu không có trở ngại, thực mau liền sẽ tỉnh lại. Ngọt rượu không có việc gì liền hảo. Tiêu Vãn Tuyết thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy trượng phu ánh mắt mãn hàm áy náy, mỉm cười khuyên giải an ủi nói, là ta thô tâm đại ý, không liên quan chuyện của ngươi, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Gắt gao ôm ái thê, Dương Thành Dung hốc mắt ướt át, kiếp này đến thê như thế. Hắn không còn sợ cầu. Dương Mộng Trần vẫn luôn nhìn bị hải đường kiềm chế, không thể động đậy nữ tử, nhìn thấy nàng xem đại ca ánh mắt tràn ngập u oán cùng lưu luyến si mê, mà nhìn về phía đại tẩu khi lại là tận xương ghen ghét cùng ngon độc, có lẽ chính mình biết nàng là ai. Mở to mắt nhìn đến phụ thân mẫu thân, Dương Tông Tuấn không khóc không náo, chính là lại vừa thấy đến đứng ở vài bước xa cô, tức khắc gào khóc, ngăm đen mắt to mãn hàm ủy khuất. Ngọt rượu ngoan, không khóc ca, cô chờ lát nữa cấp ngọt rượu kể chuyện xưa được không? Dương Mộng Trần tiến lên ôn nhu hống, cũng thân thân Dương Tông Tuấn cái chán. Dương Tông Tuấn lập tức ngừng khóc nỉ non, nhìn Dương Mộng Trần tuét miệng cười, xem đến mọi người thẳng lắc đầu. Một tấc cũng không rời ái thê Long Huyền mặc ánh mắt ám ám, duỗi tay ôm lấy ái thê vai ngọc, nhẹ giọng nhắc nhở, chúng ta trở về đi, đỡ phải các trưởng bối lo lắng. Việc này vẫn chưa báo cho các trưởng bối biết được, nhưng mắt thấy gần buổi trưa, Dương gia huynh đệ không quay về, các trưởng bối khó tránh khỏi hoài nghi. Dương Mộng Trần gật đầu. Long Huyền mặc vẫy vây tay, mặc lôi đám người ngay sau đó áp bốn nam một nữ lặng yên hồi kinh. Cựu muội Dương Thành Dung nhìn muội muội, đáy mắt lóe thị huyết sắc ý. Việc này từ ta cùng Văn Đức xử lý. Dương Mộng Trần minh bạch, đại ca nhất ngưỡng mộ đại tẩu, tự nhiên sẽ không bỏ qua thương tổn đại tẩu cùng cháu trai đạo tặc, bất quá kia năm người còn đề cập mặt khác sự tình, ít nhất trước mắt không thể chết được, đại tẩu cùng ngọt rượu bị kinh, đại ca hảo hảo chiếu cố bọn họ quan trọng. Nhìn đến muội muội thâm thúy ánh mắt, nhớ tới phía trước đạo tặc chi gian đối thoại, Dương Thành Dung đột nhiên hiểu ra, vì thế gật gật đầu. Tiến vào cửa thành, Dương Mộng Trần cùng Long Huyền Mặc liền cùng Dương gia huynh đệ đường ai nấy đi. Âm lãnh ẩm ướt vương phủ địa lao bên trong. Bệ nghệ đôi tay hai chân bị trói ở trên giá sắt, đã bóc đi trên mặt miếng vải đen nữ tử, đã từng nhu mị tiểu tiếu khuôn mặt giờ phút này tái nhợt vô sắc, biểu tình cực độ chật vật tiểu thụy. Dương Mộng Trần phất tay ý bảo hải đường cởi bỏ nàng á huyệt, bổn vương phi nên cứ gọi ngươi đường ruộng hương. Vẫn là Trương Liên Hoa. Long Huyền Mặc thần sắc như thường. Mà Mặc Vân đám người tắc trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn nữ tử. Bọn họ từng gặp qua Trương Liên Hoa, chính là trước mắt nữ tử cùng Trương Liên Hoa dung mạo hoàn toàn bất đồng, thật là cái kia đột nhiên không biết tung tích Trương Liên Hoa. Dương Mộng Trần khỏe môi dơ lên một mặt châm chọc trào phúng độ cung. Dung cổ trùng thay đổi dung mạo căn bản là uống rượu độc giải khác, nhìn dáng vẻ của ngươi, nghiễm nhiên đã tà độc nhập thể, nhiều nhất nửa năm ngươi liền sẽ bị cổ độc phản vệ. Lúc trước ở Huệ Dân Bệnh viện cổng lớn nhìn đến nàng này, nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết ngoại, còn có một loại đặc biệt quái dị cảm giác. Nghĩ tới nghĩ lui, đông nhiên nhớ tới kiếp trước chỉnh dung thuật, nhưng hỏi điều nhi nhóm, lúc này không nhưng không ai sẽ cửa này tinh vi y y thuật. Nhưng thật ra Hắc Tư tộc nhân lợi hại nhất cổ thuật có thể thay đổi người dung mạo. Theo sách sử ghi lại, Hắc Tư tộc nhân sinh hoạt ở Đông Sở cùng Nam Bình giao giới Hắc Hà quận, ỷ vào cổ thuật, giết hại rất nhiều tứ quốc con dân, thậm chí bao gồm tứ quốc hoàng tộc. 50 nhiều năm trước, tứ quốc đế hoàng liên thủ tru diệt Hắc Tư tộc nhân, cổ thuật cũng tùy theo biến mất. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên tái hiện hậu thế. Đáng tiếc điều nhi nhóm cũng không biết người nào sẽ cổ thuật. Chỉ mong từ Trương Liên Hoa trên người có thể tìm được manh mối, nếu không chỉ sợ lại đem nhấc lên một hồi huyết vũ tinh phong. Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này, này hết thể đều là ngươi sai. Đường Duộng Hương ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Dương Mộng Trần. Nàng nói như vậy, chính là biến tướng thừa nhận thân phận. Mặc Vân đám người sắc mặt kịch biến, bọn họ tuy rằng không kiến thức quá cổ thuật, lại cũng nghe nói qua chúng cổ độc người thẳng trạng, làm người sởn tóc gáy. Mà Dương Mộng Trần biểu tình bình tĩnh phong dong, thanh lãnh ngự khi không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, trách chỉ trách ngươi tâm thuật bất chính, chẳng trách người khác. Thiện nhân. Đường Duộng Hương, tức Trương Liên Hoa lời còn chưa dứt, hải đường đã hung hăng quăng nàng hai cái tát, tái nhợt gương mặt tức khắc hiện ra hai cái năm ngón tay hồng ấn, khỏe miệng tràn ra đỏ tươi vết máu. Dương Mộng Trần lắc đầu, hải đường, đối nữ nhân muốn thương hương tiếc ngọc. Ngự khí lại vô nửa điểm trách cứ. Ngược lại tán thưởng. Hải đường cung kính hẳn là sẽ ghi nhớ vương phi dạy bảo. Hung tợn mà thẳng trừng mắt Dương Mộng Trần, Trương Liên Hoa ánh mắt phảng phất rắn đầu cấm lãnh, hận không thể cắn chết cái này ba lần bốn lượt hư nàng chuyện tốt tiện nhân. Nàng từ nhỏ liền thích Dung Đại Ca, phi Dung Đại Ca không gả, chính là liền bởi vì tiện nhân này, Dung Đại Ca vô tình mà cự tuyệt nàng. Tiện nhân này còn xúi dục Dung Đại Ca cưới Tiêu Vãn Tuyết cái kia tiện nhân. Mà nàng bị mẹ kế cùng kế mọi nhóm tính kế, gả cho Kim Tài chủ làm thiếp. Thật vất vả thoát đi Kim gia, kết quả nàng bị mẹ mìn mê choáng bán tiến cái loại này dơ bẩn địa phương, mỗi ngày tiếp đãi không đếm được khách nhân, có chút khách nhân còn có đặc thù đam mê, quả thực sống không bằng chết. Nàng muốn chạy trốn, lại không có một lần thành công, mỗi lần đều bị đánh đến mình đầy thương tích, nàng không cam lòng, nhưng cũng vô kế nhưng tư. Sau lại có cái hoàng công tử cho nàng chỗ thân. Còn cho nàng thay đổi dung mạo, nàng cho rằng từ đây là có thể thoát ly khổ hải, ai ngờ ác mộng vừa mới bắt đầu. Mỗi khi nhớ tới kia mấy năm cùng các loại độc vật làm bạn nhật tử, nàng liền không rét mà run, thẳng đến hoàng công tử phái nàng tới Tĩnh Vương bên người, mới hiểu được hoàng công tử sở dĩ cứu nàng ra dơ bẩn nơi, chỉ là muốn huấn luyện nàng trở thành một viên quân cờ. Chính là nàng quên không được Dung đại ca, lần trước thần vương cùng tiện nhân này đại hôn, nàng vừa lúc không ở kinh thành, mà lần này biết Dung đại ca tiến đến, nhìn đến Dung đại ca đối Tiêu Vãn Tuyết cái kia tiện nhân như vậy ôn nhu săn sóc, nàng tự nhiên ghen ghét toán độc, vì thế thiện làm chủ trương bắt cóc Tiêu Vãn Tuyết cùng cái kia tiểu tiện loại, không nghĩ tới lại dừng ở tiện nhân này trong tay. Vì cái gì? Vì cái gì này hai cái tiện nhân là có thể được đến cha mẹ người nhà quan tâm sủng ái, liền thần vương cùng Dung đại ca như vậy cử thế vô song chắc tuyệt nam tử cũng cùng nhau về hai cái tiện nhân sở hữu. Vì cái gì nàng lại phải bị chịu như vậy trắc trở? Vì cái gì ông trời như vậy không công bằng? Xèo nàng mắt chó. Long Huyền Mặc thanh âm lạnh băng đến xương. Mặc Vân ngay sau đó tiến lên, lưỡng đạo hàn quang hiện lên, Trương Liên Hoa đôi mắt chỗ liền chỉ còn hai cái máu chảy đầm địa lỗ thủng. Mặc Vân cơ linh địa điểm nàng á huyệt, tự nhiên kêu không ra tiếng tới. Cùng lúc đó, Long Huyền Mặc đem ái thê ôm vào trong lòng ngực cũng vùi đầu hắn trước ngực, không cho nàng nhìn đến kia xấu xí một màn. Hải Đường Mặc Vân, đem này thuốc viên cho bọn hắn ăn vào, hỏi rõ ràng bọn họ chủ tử là ai. Lẻn vào kinh thành có gì mưu đồ? Dương Mộng Trần đưa cho Hải Đường một cái bình thuốc nhỏ, xong việc các ngươi tưởng như thế nào thu thập bọn họ đều có thể, nhưng muốn lưu một hơi. Nói xong, cùng Long Huyền Mặc cầm tay rời đi địa lao. Không đến 15 phút thời gian, Mặc Vân lấy tới ghi chép, Dương Mộng Trần tiếp nhận tới nhìn. Sau đó đưa cho Long Huyền Mặc, toàn lực truy tra cái kia hoàng công tử. Long Huyền Mặc phân phó Mặc Vân. Mặc Vân cung kính đồng ý. Phía sau màn làm chủ giả phái Trương Liên Hoa ẩn núp ở Tĩnh Vương bên người, xem ra mục đích tuyệt đối không đơn giản, chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị mới được. Dương Mộng Trần biểu tình ngưng trọng, đáng tiếc này 5 người cũng không biết phía sau màn làm chủ giả, càng không có gặp qua này gương mặt thật, manh mối thật sự quá ít. Long Huyền Mặc đáy mắt một tia sâm hàn lạnh lẽo hơi túng lướt qua, ngược lại nhìn về phía ái thê khi vẫn như cũ ôn nhu như nước, đừng lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý. Chờ tứ ca tứ tẩu thành hôn sau, lại nói cho các ca ca hảo có cái chuẩn bị tâm lý. Dương Mộng Trần tự nhiên tin tưởng trượng phu năng lực. Ái thê như mạng Long Huyền Mặc đương nhiên đáp ứng. Nghĩ đến Trương Liên Hoa tao ngộ, Dương Mộng Trần âm thầm thở dài. Không nghĩ tới Trương Liên Hoa thoát đi kim ra sau, lại bị bán tiến cái loại này dơ bẩn nơi, sau lại cho nàng chuộc thân hoàng công tử lại đem nàng coi như dược nhân, thí nghiệm chế tác các loại độc dược, cuối cùng trở thành không quan trọng gì quân cờ, nếu không nàng cũng sẽ không biết trung tâm cơ mật, thật sự là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. 15 tháng 8, Dương Mộng Trần cùng Long Huyền Mặc giữa trưa bồi Dương ra người qua Trung Thu, buổi tối cùng Hoàng thượng chờ người một nhà ngắm trăng ăn Tết. 8 tháng 16 sáng sớm, Tôn Truyện Mậu tới tuyên chỉ, Hoàng thượng, Thái hậu cùng Hoàng hậu phân biệt có ban thưởng cấp Dương Thành hữu đương xính lễ, đây là cực có thể diện việc. Mà Lận thư nhà phòng. Lận quản gia đầy mặt nôn nóng mà đối Lận Hy Kỳ nói, thiếu chủ công gửi thư nói 13 hào đột nhiên mất đi liên hệ, làm chúng ta nghĩ cách điều tra rõ là chuyện như thế nào. 13 hào là ai? Lận Hy Kỳ hỏi lại. Chủ công thư từ nói là Tĩnh Vương tiểu thiếp Đường Duộn Hương. Lận quản gia trả lời. Chủ công phái Đường Duộn Hương ẩn nút ở Tĩnh Vương bên người, một phương diện truyền lại kinh thành tin tức, một phương diện gây xích mích Tĩnh Vương tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, dẫn phát kinh thành nội loạn, đến lúc đó chủ công là có thể ngư ông đắc lợi. Đường Duộn Hương vẫn luôn làm được thực hảo, nhưng là ngày hôm qua cũng không có đúng hạn truyền lại tin tức, nguyên lai Đường Duộn Hương tự 14 hào ra cửa liền lại chưa hồi vương phủ, cố chủ công truyền tin làm. Thiếu chủ điều tra rõ nguyên nhân. Phu thân tới kinh thành. Lận Hy Kỳ trong lòng bách chuyển thiên hồi, trên mặt lại một mảnh nhu mộ chi tình. Nhìn đến thiếu chủ như cũ tưởng niệm kính trọng chủ công, Lận quản gia cảm giác sâu sắc vui mừng, chủ công không có tới. Đường Duộn Hương là chủ công nào đó bằng hữu huấn luyện quân cờ, không khỏi lưu lại hậu hoạn, chủ công mặt khác gan bài người định kỳ cùng Đường Duộn Hương liên hệ, cứ như vậy, mặc dù Đường Duộn Hương ra ngoài ý muốn, cũng liên lụy không đến chủ công. Nga. Lận Hy Kỳ mặt lộ vẻ thỏa đáng thất vọng chi sắc, phụ thân vị kia bằng hữu sẽ không lại là Bắc Việt hoặc là Tây Lương người đi. Lận quản gia lắc đầu, ta không biết người nọ là ai, nhưng không phải Bắc Việt hoặc là Tây Lương người. Chẳng lẽ phụ thân còn cấu kết có những người khác? Lẫn Hy Kỳ biên âm thầm cân nhắc, biên bưng lên trên bàn trà xanh ưu nhã nhấp một ngụm, lúc này mới nhàn nhạt nói, phụ thân chỉ là làm ta điều tra rõ nguyên nhân sao. Chủ công ý tứ là, lúc cần thiết làm nàng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lẫn quản gia nói thẳng ra chủ công mệnh lệnh. Làm nàng. Lẫn Hy Kỳ trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nàng không biết trung tâm cơ mật, thả bồi dưỡng một cái mật thám tốn thời gian cố sức, cần thiết làm như vậy sao? Và lại nàng là phụ thân bằng hữu quân cờ, đến lúc đó phụ thân như thế nào cùng người nọ giải thích? Hắn đều không phải là đồng tình đường ruộng hương, mà là kinh hại phụ thân cẩn thận cùng lánh khóc vô tình, một khi đối phụ thân vô dụng, liền nhổ cỏ tận gốc. Lận quản gia vội giải thích, ta vẫn luôn dạy dỗ thiếu chủ, từ xưa người làm đại sự cần thiết có sát phạt quyết đoán cùng dũng khí, đoạn không thể có nửa điểm lòng dạ đàn bà, nếu không khó thành châu áo. Chủ công làm như vậy đúng là thượng vị giả ứng có phần hạnh. Đến nỗi như thế nào cùng người nọ giải thích, tin tưởng chủ công đều có đối sách. Lời tuy như thế, nhưng hắn lại không cách nào bình tĩnh, thậm chí diễn sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác, nếu có một ngày hắn đối chủ công lại vô dụng chỗ, hay không cũng sẽ tượng đường ruộng hương giống nhau biến mất vô tung. Không. Sẽ không. Hắn đối chủ công trung thành và tận tâm. Chủ công càng đem sủng ái nhất cùng nể trọng thiếu chủ phó thác cho hắn chiếu cố cùng dạy dỗ, đủ để thuyết minh chủ công đối hắn tín nhiệm, hắn không nên miên man suy nghĩ. Lại nói hắn mệnh là chủ công cứu, mặc dù chủ công tương lai muốn bắt đi, hắn cũng không oán không hối hận. Nghĩ thông suốt sau lận quản gia lời nói thâm thiê thuyết phục lận Hy Kỳ, thiếu chủ đừng trách chủ công, đường ruộng hương ở chủ công vị kia bằng hữu bên người đại thời gian không ngắn, nói không chừng dọ thám biết đến cái gì cơ mật. Nếu là rơi xuống trên long ỷ người nọ trong tay, hậu quả không dám tưởng tượng, mà chủ công hiện tại lực lượng còn rất mỏng yếu, không phải thành tựu đại sự thời cơ tốt nhất, chỉ có phòng hoạn với chưa xảy ra mới là tốt nhất chi sách. Lúc trước chủ công sắp thành lại bại, bất đắc dĩ chỉ có thể khác mưu hắn pháp, hoàng thượng lấy đại cục làm trọng cùng thanh danh, không có truy cứu chủ công trách nhiệm. Mấy năm nay hoàng thượng chăm lo việc nước, không chỉ có bình phục đăng cơ chi sơ kia lần nội loạn sở lưu lại tới cục diện rồi dám, dần dần làm đông sở biến thành hiện giờ quốc thái dân an, hơn nữa thần vương chờ nhất bang cánh tay đắc lực chi thần, còn có thông tuệ tuyệt luân thần vương phi, cùng với này phía sau Khánh An quốc, đông sở phồn vinh phú cường sắp tới. Nếu biết được chủ công tồn tại cùng ý đồ, hoàng thượng nhất định sẽ không bỏ qua chủ công, mà hoàng thượng tự xưng là minh quân, đối phó chủ công phía trước khẳng định muốn tìm một cái lý do chính đáng. Đó chính là chủ công mưu phản. Một khi đường ruộng hương rơi xuống hoàng thượng trong tay, lại để lộ ra nào đó cơ mật, không phải tương đương đem chủ công mưu phản chứng cứ giao cho hoàng thượng. Lẫn Hy Kỳ cười lạnh một tiếng, chuyện này liền giao cho Nhạc Nhai Hòa Thuận vui vẻ bay đi xử lý đi. Nhìn đến Lẫn Hy Kỳ đáy mắt trào phúng cùng lãnh trách, Lẫn quản gia thầm than khẩu khí, thiếu chủ từ nhỏ đã chịu các loại nghiêm khắc huấn luyện, là cái tâm tư kín đáo thả năng lực chắc tuyệt người. Nhưng rốt cuộc vẫn còn có một phần nhân tâm, thật không hiểu là tốt là xấu. Chờ Lận quản gia Hòa Thuận vui vẻ nhai nhạc bay ngược hạ sau, Lận Hy Kỳ ngay sau đó hạ giọng phân phó Nhạc Thủy, cần phải đuổi ở ba người phía trước tìm được đường ruộng hương, nếu Trương Nhuận Mật tra việc là thật, đường ruộng hương liền không thể chết được, ngược lại còn có trọng dụng. Nhạc Thủy cung kính đồng ý. Thính Vương Phủ biết được đường ruộng hương ra phủ chưa về, Thính Vương cho rằng nàng đi dạo phố hoặc là hoàng giác chùa. Cũng không có để ở trong lòng. Chính là ba ngày qua đi đường ruộng hương vẫn luôn không hồi phủ, đi hoàng giác chùa vừa hỏi, đường ruộng hương căn bản không đi, phái người âm thầm toàn thành tìm kiếm cũng không thấy tung tích, Tĩnh Vương lúc này mới hoảng sợ. Đường ruộng hương mỹ lệ thông minh, mọi chuyện cho hắn bày mưu tính kế, có thể nói là hắn tâm phúc quân sư, nếu không có đường ruộng hương, hắn về sau làm sao bây giờ. Nhưng mà đường ruộng hương liền tượng hư không tiêu thất giống nhau, vô luận Lận Hy Kỳ. Vẫn là Tĩnh Vương, trước sau không tìm được đường ruộng hương. Lận ra cùng Tĩnh Vương phủ phát sinh sự, Dương Mộng Trần đều trước tiên được biết, khẽ nhếch khỏe môi ngậm một mạt cao thâm khó đoán độ cung. 8 tháng 17, Dương Thành Hữu lanh mấy cái huynh đệ cùng nô buộc, nâng 64 nâng xính lễ mênh mông quần quận đi trước hoa phủ, đệ nhất đến tam nâng là hoàng thượng, thái hậu cùng hoàng hậu ban thưởng, dẫn tới đường phố hai bên vây xem người kinh ngạc cảm thán hâm mộ. Buổi chiều, Dương Mộng Trần cùng Long Huyền Mặc đi vào hoa phủ cấp phó sở nghiên thêm trang, Tiêu Văn Tuyết, Nam Cung Lăng Yên cùng Lăng Du toàn đồng dạng đều thêm trang. Hoa phu nhân thực yêu thích Phó Sở Nghiên cái này nghĩa nữ, 8 tháng 18 đưa trang là lúc, tính cả Dương gia xính lễ, chuẩn bị suốt 128 nâng của hồi môn. Lần này là Dương gia cưới thức, Dương gia người tự nhiên ở tại Dương gia tòa nhà. 8 tháng 19 ngày mới tờ mờ sáng, mọi người bắt đầu bận rộn, trong nhà nơi trốn răng đèn kết hoa, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, trong kinh thành huân quý thế gia cơ hồ đều tới tặng lễ chúc mừng. Hôm sau sáng sớm, nhìn nắm tay mà đến tân hôn phu thê, Dương gia người thật cao hứng. Đặc biệt là Dương Triều Nghị phu thê, đối cái này dung mạo đoan trang lại chi thư đạt lý con dâu cả, đó là thập phần vừa lòng. Phó Sở Nghiên hồi môn sau ngày hôm sau, Dương gia người khởi hành về nhà. Dương Triều Nghị phu thê thực khai sáng thả thân thể khỏe mạnh, không cần con dâu cả dưới gối tận hiếu, làm con dâu cả lưu tại kinh thành, chiếu cố Dương Thành hữu huynh muội. Đường ruộng hương một chuyện Long Huyền Mặc nói sẽ xử lý, các ca ca cũng trong lòng hiểu rõ, Dương Mộng Trần liền không lại hỏi đến, một lòng đốc kiến suối nước nóng thôn trang. Thôn trang chiếm địa có 200 nhiều mẫu, ly kinh thành ngồi xe ngựa chỉ cần 3 cái canh giờ, có đường xi măng sau không sai biệt lắm ngắn lại một nửa thời gian, đề cập hạng mục cũng không có Sở Ngạo Sơn trang phức tạp, chủ yếu lấy an dưỡng tốt đẹp dung là chủ, rốt cuộc tiếp đãi chính là nữ quyến, có chút đồ vật tự nhiên có điều hạn chế. Dương Mộng Trần cấp suối nước nóng thôn trang đặt tên Thản Nhiên Nhà Thủy Tạ, như cũ từ Hoàng thượng tự tay viết bảng hiệu, hai thành cổ phần phân cho Ninh Thân Vương Phi chờ nữ quyến. Khai trương hôm nay, Dương Mộng Trần thỉnh Thái Hậu, Hoàng hậu cùng La Lão Phu Nhân, cùng với Hoa Phu Nhân chờ trọng thần nữ quyến miễn phí du ngoạn. Nhân Thái Hậu cùng Hoàng hậu chi cố, rất nhiều nữ quyến cũng nghe tin mà đến, đảo cũng náo nhiệt phi phàm. Người mặc thống nhất phục sức bọn thị nữ trước sau mặt mang mỉm cười, kiên nhẫn cấp khách nhân giảng giải mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả trị liệu, còn có massage cùng châm cứu chờ phục vụ hạng mục, cùng với nhiều phao suối nước nóng chỗ tốt, lại mượn từ các khách nhân khẩu tuyên truyền đi ra ngoài, bất quá hiệu quả không quá lý tưởng. Dương Mộng Trần không thèm để ý, tỉ mỉ chọn lựa hai nữ tử, một cái là Hưng Yên hầu đích nữ quý nhẹ ngữ, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, toàn dựa chén thuốc dưỡng, một cái là nội các học sĩ phu nhân Tống Thị. Trường kỳ bị trượng phu vắng vẻ mà tích tụ với tâm. Bọn thị nữ căn cứ quý nhẹ ngữ tình huống, an bài mỗi cách một ngày phao một lần suối nước nóng, còn lại thời gian hoặc massage chấm cứu, hoặc leo núi rèn luyện, hơn nữa hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã, 3 tháng sau quý nhẹ ngữ liền cùng người bình thường giống nhau khỏe mạnh, cả người từ trong ra ngoài tràn đầy tự tin cùng tinh thần phấn chấn, Hương Yên hầu vợ chồng hỉ cực mà khóc, tới cửa cầu thân người càng là nối liền không dứt. Mà Tống Thị 26 tuổi, người lớn lên thật xinh đẹp, chỉ là trường kỳ gặp trượng phu vắng vẻ trở nên nản lòng thoái chí. Bọn thị nữ an bài nàng phao 1 tháng suối nước nóng, tùy thời tùy chỗ tán dương nàng mị lực động lòng người, cho nàng đầy đủ tự tin, còn dạy dỗ nàng như thế nào bắt lấy trượng phu tâm, bỏ trước kia hư tật xấu. Nội các học sĩ về nhà nhìn đến phảng phất thoát thai hoán cốt thê tử, lại ôn nhu tiểu ý lấy đãi, tâm tự nhiên mà vậy thiên hướng thê tử. Hơn 2 tháng sau, đã từng bị thái y chẩn bệnh trung thân không thể sinh dục con nối dõi Tống Thị, cư nhiên kỳ tích có thai. Trong lúc nhất thời, quý nhẹ ngữ cùng Tống Thị trở thành kinh thành quý nhân trong vòng nhất doanh động đề tài. Đương nhiên đây là lời phía sau. Dần dần mà tới Thản Nhiên Nhà Thủy Tạ người càng ngày càng nhiều, có chút là buôn sinh con mà đến, có chút là vì điều trị thân thể. Thời gian dài, Thản Nhiên Nhà Thủy Tạ tường hòa yên lặng không khí, làm những cái đó không ra khỏi cửa hoặc cả ngày vì gia tộc làm lụng vất vả bọn nữ tử, hưởng thụ đến khó được an bình cùng thích ý. Chờ đến năm trước khi, Thản Nhiên Nhà Thủy Tạ thu vào đã tiếp cận Sở Ngạo Sơn trang một nửa. Bất quá Dương Mộng Trần tu sửa Thản Nhiên Nhà Thủy Tạ, chủ yếu là vì Thái Hậu cùng La Lão Phu Nhân chờ các trưởng bối, nàng cũng có thể tùy thời tới phao phao suối nước nóng, cố không thèm để ý có thể hay không kiếm tiền. 9 tháng sơ 9, Dương Mộng Trần 17 tuổi sinh nhật, 2 phân biên quan tin chiến thắng lần lượt truyền đến. Một là đóng giữ cùng Bắc Việt quốc liền nhau biên quan Oai Vũ quân rốt cuộc thu phục Tháp Cát Xương bộ lạc, này bộ lạc thủ lĩnh đem Tùy Diệp tướng quân tiến đến kinh thành triều bái, lập hạ công lớn Dương Thành Ninh Phụng chỉ đi theo. Nhị là Cung Thân Vương xuất lĩnh Vũ Lâm quân toàn tiêm len lỏi Đông Sở cùng Nam Bình biên giới nhiều năm, không chuyện ác nào không làm gần vạn người sơn phỉ, này dưới trướng phó tướng Thiệu Minh Nghệ càng là chém xuống chùn thổ phỉ đầu. Ít ngày nữa Cung Thân Vương cùng Thiệu Minh Nghệ cũng đem hồi kinh hiến thiệp. Nhận được tin chiến thắng, Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, làm cho chúng thần mặt thẳng khen Dương Mộng Trần là Đông Sở Phúc Tinh, ban thưởng như nước chảy đưa đi thần vương phủ. 9 tháng 29 ngày, Diệp tướng quân cùng Dương Thành Linh lãnh 5.000 uy phong lẫm lâm tướng sĩ vào thành, Tháp Cát Xương bộ lạc thủ lĩnh kéo khắc cái huề sủng ái nhất vương tử Ba Đặc Ngươi Can, công chúa Hy Cắt Nhĩ Lệ đi ở Diệp tướng quân bên cạnh. Toàn bộ kinh thành đều sôi trào, những cái đó khuê tú nhóm đều bị mang theo mũ có rèm tùy trong nhà các trưởng bối tiến đến xem náo nhiệt, ngoại tộc bộ lạc thủ lĩnh cùng vương tử công chúa tới đông sở triều bái, làm đông sở con dân, tự nhiên cảm thấy vô cùng tự hào kiêu ngạo. Diệp tướng quân xuất lĩnh đại quân cùng ngoại tộc lai khách vào kinh mấy ngày hôm trước, rất nhiều người sớm ở bên đường hai bên tiểu lầu cùng trà phường đặt trước hảo vị trí, mặc dù giá cả so bình thường cao gấp 10 lần, thậm chí 20 lần cũng không chút do dự, chỉ vì chính mắt thấy này một rầm rộ. Túy Tiên Lâu vị trí tốt nhất, phòng đã sớm bị đặt trước xong, bất quá Túy Tiên Lâu tốt nhất nhã gian chuyên trúc Dương Ngọc Trần, không chỉ có tới gần đường phố, bên ngoài còn có một cái hành lang nói, vừa lúc có thể nhìn đến trên đường toàn cảnh. Long Huyền Mặc cùng Dương Thành Hữu Phụng chỉ tiếp đai chiến thắng trở về đại quân cùng ngoại tộc lai khách, Dương Mộng Trần cùng Phó Sở Nghiên liền mang theo nha hoàn các ma ma tới đây một thấy nhị ca vai hùng phong tư, đồng thời còn mời mấy nhà quan hệ thân cận các nữ quyến. 12 cái tiểu hài tử đứng ở hành lang trên đường, từng người cầm Dương Mộng Trần cải tiến sau kính viễn vọng, hướng tới đại quân tiến đến phương hướng nhìn xung quanh, có nha hoàn ma ma, thị vệ gã sai vặt khán hộ, các đại nhân tự nhiên không lo lắng. Tiêu Nhớ Trần bỗng nhiên hưng phấn kêu to, nhị ca, ta nhìn đến nhị ca. Thật là Dương nhị thúc. Mẫn Nếu Trần cùng Mẫn Nếu Mộng chăm miệng một lời lớn tiếng kêu lên vui mừng, Dương nhị thúc thật là quá xoái. La Gia Tam huynh đệ nhi tử La Văn Du, La Văn Mân, La Văn Giác cùng Nam Cung Lăng Phi nhi tử Nam Cung Bách Đa, Tư Đồ Văn Khải nhi tử Tư Đồ Tinh An, Tư Đồ Văn Chính nhi tử Tư Đồ Tinh Tưởng, Khang Vương Long Diệp Hữu nhi tử Long Mộ Diệp, Ninh Thân Vương cháu đích tôn Long Chăn Khải vui mừng phụ họa. Xưa nay bình tĩnh nội liễm Tiêu Hoài Trần không giống mấy cái tiểu nhân như vậy hoặc là to, hoặc phất tay nhảy bán, nhưng là đôi mắt tinh lượng, khóe môi tăng lên, hiển nhiên đồng dạng thật cao hứng. Nhìn cao hứng phấn chấn bọn nhỏ, các đại nhân nhạc không thể ức, lần lượt cũng đi đến hành lang trên đường. Người mặc thâm lam áo giáp Diệp tướng quân đi ở phía trước, cưới con ngựa trắng Lương Câu Dương Thành Linh tiến lên ở sau đó mặt, tiếp theo là đấm máu bảy ưng. An mặc dị tộc phục sức Tháp Cát Xương thủ lĩnh kéo khắc cái cùng vương tử Ba Đặc Ngươi Can, công chúa Hy Cắt Nhĩ Lệ song hành phía bên phải, lại lúc sau là an mặc màu đen áo giáp 5.000 đồng sở tướng sĩ, cùng với 100 tên Tháp Cát Xương binh lính. Trong đó Dương Thành Linh nhất bắt mắt, chỉ thấy hắn thân xuyên từ Dương Ngộng Trần thiết kế, Dương Thành Vũ tự mình chế tạo màu ngân bạch liên hoàn áo giáp, hai vai, ngực bối cùng bụng chỗ toàn vì huyền thiết, hai vai huy vũ đầu hổ sinh động như thật. Đầu đội châm hồng anh bạc đầu hổ hình chiến khôi, chân đạp ra châu thủ lao đầu hổ chiến ủng, dung mạo thanh tuyển, mày kiếm đen đặc, hai mắt sáng ngời có thần, cả người tựa như chiến thần hạ phàm, anh tư tác sảng, khí thế uy vũ. Nhìn đến oai hùng bất phàm Dương Thành Linh, đường phố hai bên tử lầu, trà phường phu nhân khuê tú nhóm đều bị đôi mắt tỏa sáng, các kiểu túi tiền khăn dây đeo chở nữ nhi ra tiểu đồ vật, tất cả đều hướng Dương Thành Linh bay đi. Rất có đem Dương Thành Linh bao phủ chi thế. Ai ngờ Dương Thành Linh chẳng những làm như không thấy, còn tránh trái tránh phải tránh đi những cái đó đột nhiên tập kích, xem đến Dương Mộng Trần thẳng bật cười, lại cùng Vinh có nào. Huynh muội tâm hữu linh tê, Dương Thành Linh đảo mắt hướng bên này nhìn qua. Mấy năm nay quân lữ kiếp sống, Dương Thành Linh hiện giờ bị mài rua đến càng thêm cương nghị, ngày thường cơ hồ đều lạnh khuôn mặt, rất có vài phần không giận tự uy khí thế. Duy độc đối mội mội cùng mọi người trong nhà mới có thể bày ra nhu hòa một mặt. Cho dù hiện tại khoảng cách có chút xa, xem không rõ lắm, nhưng Dương Thành Linh liếc mắt một cái liền nhận ra nơi xa hành lang trên đường thân xuyên đạm áo tím váy nữ tử là mội mội, vì thế hơi hơi lơi lỏng mặt bộ lãnh ngạnh đường cong, dơ dơ lên môi, chiều mội mội gật gật đầu, nghiêm nhiên tâm tình sung sướng. Những cái đó khuê tú nhóm thấy thế đều bị tim đập thình thịch, như vậy tuấn giật oai hùng thả tiền đồ vô lượng tuấn kiệt. Quả thực là khả ngộ bất khả cầu, cố những cái đó chưa lập gia đình khuê tú nhóm trở nên càng thêm điên cuồng. Trong lúc nhất thời, túi tiền khăn dây đeo như mưa điểm chiều Dương Thành Linh bay đi, không chỉ có là Dương Thành Linh, ngay cả theo ở phía sau hảo chút tướng sĩ cũng gặp vạ lây, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều để lại một ít đồ vật. Nguyên lai ngươi sẽ cười a. Bên cạnh Hy Cắt Nhĩ Lệ ngạc nhiên mà nhìn Dương Thành Linh. Nay một đường đi tới, nàng nghĩ mọi cách tiếp cận Dương Thành Linh. Kết quả Dương Thành Linh tượng khối đầu gỗ ngật đáp giường như không để ý tới nàng, nửa điểm nhi khó hiểu phong tình. Nàng nguyên tưởng rằng Dương Thành Ninh bản tính như thế, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên sẽ cười, tuy nói ý cười thực thiện, nhưng sắc sắc thật thật cười, quả thực làm nàng không thể tưởng tượng. Đối với Hi Cắt Nhĩ Lệ nghi vấn, Dương Thành Ninh mắt điếc tai ngơ, bất quá lại liễm đi khỏe môi độ cung, lại khôi phục uy vũ lạnh nhạt bộ dáng. Tập mãi thành thói quen, Hi Cắt Nhĩ Lệ không hề hỏi nhiều, mà là đảo mắt nhìn về phía Dương Thành Ninh vừa mới nhìn lại phương hướng, chỉ thấy nơi đó đứng rất nhiều người, còn có tiểu hài tử, căn bản đoán không ra Dương Thành Ninh đến tột cùng xem chính là ai, chỉ có thể chán nản từ bỏ. Đáng tiếc ta không có nữ nhi, bằng không gả cho Thành Ninh thật tốt. La phu nhân cảm thán. Thu hồi ánh mắt, Dương Ngộng Trần nhìn về phía La phu nhân phía sau ba người ra vẻ khó xử nói, ba vị tẩu tẩu, La bá mẫu còn tưởng có cái nữ nhi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Chỉ cần nương thích, chúng ta tận lực đi tìm đi. La Cảnh Duệ thê tử Văn Định Hầu đích nữ Bạch Thiển nếu mặt mang mỉm cười. La Cảnh Phàm thê tử Binh Bộ Thị Lang đích nữ An Kha Kiều mày nhữ lại, chính là muốn tìm được hợp nương tâm ý muội muội, chỉ sợ không dễ dàng tìm được Nga. Sắc thật thực không dễ dàng. La Cảnh Thược thê tử nội các học sĩ đích nữ Hạ Chi Mạt Thâm chấp nhận. Hợp La bá mẫu tâm ý nữ nhi không hảo tìm, bất quá Dương Ngộng Trần đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt quan mang, ngữ mang trêu chọc nói, bất quá ba vị tẩu tẩu có thể cấp La bá mẫu sinh mấy cái thông minh ngoan ngoan cháu gái, như vậy La bá mẫu liền sẽ không có tiếc nuối, ha ha ha ha. Cựu muội Bạch Thiển nếu tam chị em dâu tức khắc mặt đỏ đến có thể tích ra thủy tới, hơi cúi đầu che giấu xấu hổ biểu tình. Nam cung phu nhân cười ứng hòa, cựu nhi nói đúng, các ngươi nhiều sinh mấy cái cháu gái, đến lúc đó La phu nhân liền lại vô tâm tư tưởng tìm nữ nhi. Những người khác mặt mang tươi cười tỏ vẻ tán đồng. Nương nói mà thôi. La phu nhân mỉm cười tự ái nói, có các ngươi bốn cái hiếu thuận hiểu chuyện nữ nhi, nương là mấy đời mới đã tu luyện phúc khí. Đương nhiên các ngươi nếu là có thể cấp nương sinh mấy cái ngoan cháu gái, nương liền cảm thấy mỹ mãn. Dương Ngộng Trần cùng Bạch Thiển nếu tam chị em dâu sắc mặt phiếm hồng, hốc mắt ướt át, La bá mẫu mang các nàng coi nếu thân nữ, đồng dạng là các nàng phúc khí. Long Huyền Mặc cùng Dương Thành Hữu xuất lĩnh văn võ quan viên, ở cửa cung nên đón đại quân cùng ngoại tộc lai khách. Long Huyền Mặc đại biểu hoàng thượng cùng triều đình nói một phen rong rạc hùng hồn nói, theo sau an bài ngoại tộc lai khách trụ tiến dịch quán bên trong. Bởi vì ngày mai cung thân vương đại quân cũng đem khải hoàn mà về, hoàng thượng liền quyết định đêm mai lại cử hành yến hội, thứ nhất khoản đãi ngoại tộc lai khách, thứ hai khao thưởng lập công tướng sĩ. Dương Thành Ninh tùy Diệp tướng quân đi binh bộ báo cáo công tác, Long Huyền Mặc cùng Dương Thành Hữu xử lý tiếp đại sự vụ, chạng vạng ba người trở lại Dương ra tòa nhà, bạn bè thân thích nhóm ngồi vây quanh ở trong hoa viên ăn cơm chiều, trong lúc hoan thanh tiếu ngự không ngừng, không khí náo nhiệt mà ấm áp. Ôm ấp ái thê, Long Huyền Mặc thấp giọng nói, Diệp tướng quân tuổi tác đã cao, phu hoàng cố ý muốn cho nhị ca tiếp nhận Diệp tướng quân đóng giữ biên quan, nếu A Cửu không đồng ý, ta sẽ nghĩ cách từ chối phụ hoàng. Nhị ca vốn là một lòng tòng quân, hiện giờ phụ hoàng tín nhiệm coi trọng nhị ca, giao cho nhị ca trọng trách, ta không có lý do gì ngăn cản. Dương Mộng Trần lắc đầu, chính yếu chính là, ta không nghĩ ngươi khó xử, nếu phụ hoàng tâm ý đã quyết, ai cũng vô pháp thay đổi, ta chỉ là lo lắng nhị ca. Ngươi yên tâm, vai vũ quân binh quyền nắm giữ ở trong tay ta, Mặc Phong cùng Bảy Ưng cũng sẽ thề sống chết bảo hộ nhị ca sẽ không có việc gì. Ta tin tưởng ngươi sẽ an bài chú đáo, cũng tin tưởng nhị ca sẽ sống lâu trăm tuổi, bất quá có thể hay không tấu thỉnh phụ hoàng làm nhị ca lần này nhiều đãi chút thời gian, ta tưởng giải quyết nhị ca trung thân đại sự, còn có nhị ca thành hôn sau, có thể hay không làm nhị tẩu tùy quân. Cái này thời không bất đồng kiếp trước. Giống nhau thú biên tướng lãnh đều sẽ đem ra quyến lưu tại kinh thành, trên danh nghĩa triều đình cho trợ cấp, thế nhưng cái đó tướng lãnh chiếu cô ra quyến, nhưng là chưa kinh cho phép không được tự tiện ly kinh, thực tế liền tương đương với con tin. Dương Mộng Trần không muốn nhị ca cùng nhị tẩu ở riêng hai nơi, gần nhất nhị bá cùng nhị bá mẫu còn khỏe mạnh ngạnh lãng, ngũ ca ngũ tẩu thường xuyên về nhà vấn an nhị lao, bắt ca cùng anh đồng thành hôn sau, anh đồng khẳng định phải về Dương Liếu thôn. Nhị bá cùng nhị bá mẫu không cần nhị tẩu ở nhà tận hiếu, thứ hai nhị ca nhị tẩu ở riêng lâu lắm, khó tránh khỏi ảnh hưởng cảm tình, đối nhị tẩu càng là không công bằng, tuy rằng nhị tẩu còn không có bóng dáng, nhưng nàng muốn tận lực cấp nhị ca. Nhị tẩu tranh thủ. Trầm mặc một lát, Long Huyền Mặc trả lời ái thê, hiện tại tới gần cửa ải cuối năm, làm nhị ca đầu xuân sau lại trở về hẳn là không có vấn đề, đến nỗi nhị tẩu tùy quân một chuyện, chờ nhị ca nên thú nhị tẩu sau, ta đi tìm phụ hoàng nói chuyện. Vất vả lão công. Xoay người ghé vào Long Huyền Mặc mặt trên, Dương Mộng Trần hôn hôn hắn đôi môi. Long Huyền Mặc nhưng không thỏa mãn như vậy chuồn chuồn lướt nước, thừa dịp ái thê vừa định thối lui khi, một tay ôm chặt nàng bên hông, hai người thân thể chặt chẽ dán sát, một tay ôm nàng cái gáy, dần dần gia tăng nụ hôn này. Thật lâu sau, Long Huyền Mặc lúc này mới dừng lại, nhìn gương mặt phấn hồng như hà, mị nhãn như tơ ái thê, cổ họng không tự chủ được trên dưới hoạt động, thanh âm khàn khàn mị hoặc, đặt thành lao bà tâm nguyện, là lao công trách nhiệm của ta cùng nghĩa vụ. Bất quá lao bà, ngươi có nhị tẩu người được chọn sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy có mấy người tuyển không tồi, nhưng còn muốn xem nhị ca ý tứ. Dương Ngộng Trần lắc đầu. Long Huyền Mặc giờ phút này căn bản không thèm để ý Dương Thành Linh sẽ cưới ai làm vợ, rốt cuộc hắn còn có chuyện quan trọng làm. Lão bà, ta muốn ngươi. Không đợi ái thê phản ứng, ngẩng đầu ngậm lấy nàng non mềm thơm ngọt đôi môi, một cái xoay người, phúc ở ái thê trên người, đôi tay nhanh chóng cởi ra hai người quần áo. Phòng trong độ ấm dần dần lên cao, ngoài phòng bóng đêm chính lủng, sáng tỏ ánh trăng nhẹ sái quang mang, sơ tinh lấp lánh nhấp nháy. Ngày hôm sau giờ tị trung, cung thân vương xuất lĩnh 5.000 tướng sĩ chậm rãi vào kinh. Dương Mộng Trần thị lực thật tốt, nhưng vẫn là cầm kính viễn vọng, chỉ vì nhìn một cái vị kia lập hạ đầu công phó tướng Thiệu Minh Nghệ. Dáng người vĩ ngạ, màu da cổ đồng, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, hai tròng mắt thanh triệt lại như hồ sâu ưu ám, giữa mày kiên nghị trung lộ ra ba phần nho nhã, thân xuyên màu đen áo giáp, có vẻ vắng lặng hiến cử, khí chất gầy guộc. Mà Thiệu Minh Nghệ bên cạnh tuấn mã thượng rõ ràng là một nữ tử, như mực tóc dài sơ thành lưu vân búi tóc, nghiêng cắm một chi một cây châm, khuôn mặt thanh lệ, con mắt sáng hơi hơi dơ lên, nói không nên lời thanh lãnh nghiêm nghị, thân thể tiêm y hề hợp, da thịt tinh tế như ngưng chi, khóe môi ngậm nhợt nhạt ý cười, thật sự thanh lệ tuyệt luân. Nhìn chăm chú tên kia nữ tử, Dương Mộng Trần mày nhíu lại, đen nhánh đôi mắt sâu không thấy đáy, không biết vì cái gì. Một loại nói không rõ cảm giác thật lâu quanh quẩn trái tim. A Cửu tưởng cái gì như vậy xuất thần. Long Huyền Mặc bước vào phòng, liền nhìn đến ái thê ngồi ở bên cửa sổ, nhìn trong viện cảnh trí phát ốc, liền hắn đã trở lại đều chút nào chưa phát hiện. Nghe thấy dò hỏi thanh, Dương Mộng Trần bỗng nhiên hoàn hồn, đảo mắt nhìn thấy Long Huyền Mặc quan tâm u hoán ánh mắt, mỉm cười đứng dậy, Văn Đức đã trở lại. Long Huyền Mặc gật gật đầu, áp xuống trong lòng nghi vấn đi trước buồng vệ sinh rửa mặt. Một lát trở lại ái thê bên người ngồi xuống, tiếp nhận nàng truyền đạt trà xanh ưu nhã thiển nhấp một ngụm, sau đó thật sâu nhìn ái thê. Văn Đức, vị kia Thiệu phó tướng như thế nào? Dương Mộng Trần hỏi. Nhướng mày, Long Huyền Mặc trầm thấp trong giọng nói mãn hàm nồng đậm ghen tị, A Cửu mới vừa ở tưởng hắn, cố liền ta trở về cũng không biết. Nói bậy gì đó đâu. Dương Mộng Trần hờn dỗi mà trắng Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, ta thấy hắn cư nhiên mang một nữ tử đi theo. Mà Hoàng Bá Phụ cũng không có phản đối, cảm thấy có chút tò mò. Nhìn đến ái thê tựa giận tựa quái liễm diễm bộ dáng, Long Huyền Mặc trong lòng tức khắc một trận lửa nóng, buông chung trà, nắm ái thê nhu nhị trắng nón bàn tay trắng nhẹ nhàng vuốt ve, ngươi là của ta, không thể chú ý nam nhân khác, ta sẽ ghen. Âm thầm mắt trợn trắng, Dương Mộng Trần quả thực đỡ chán vô ngữ, nhớ trước đây thần vương kiểu gì thanh quý lãnh mị, hiện giờ lại biến thành cái bình giấm chua, ai sai. Hắn A Cửu thật là tuyệt đại vô song, liền trợn trắng mắt đều như vậy đáng yêu, Long Huyền Mặc đôi mắt lóe nóng cháy nhu tình. Thiệu Minh Nghệ văn thao võ lược xuất chúng thả kiêu dung thiện chiến, trong lòng lại có khâu hát, Hoàng Bá Phụ nói hắn là cái khó được tướng soái chi tài, Phụ Hoàng cũng cố ý muốn cho hắn tiếp trưởng biên quan, do đó làm Hoàng Bá Phụ hồi kinh tu dưỡng, bất quá hắn bản tính cương trực không kềm chế được, nếu không lần này sẽ không công nhiên huề thê đồng hành, ngươi là không biết, vừa rồi trên triều đình. Chúng đại thần liền chuyện này tranh luận không thôi, có người nói nên nghiêm trị không? Tha, có người nói về tình cảm có thể tha thứ, đến nay còn không có định luận. Hắn có thể gánh nổi Văn Đức như vậy khen ngợi, nói vậy xác thật là nhân tài. Dương Mộng Trần gật đầu, nhưng là hắn tính tình còn cần nhiều hơn tôi luyện, nếu như bằng không, rất khó đi được lâu dài, tốt nhất cho hắn tìm một cái thiện mưu đoạn có tâm kế phụ tá, thời gian dài cũng có thể xóa hắn những cái đó chí mạng nhược điểm. Long Huyền Mặc cảm khái, ta A Cửu chính là mưu tính sâu xa, việc này ta sẽ tự an bài. Văn Đức, Thiệu phó tướng thế tử. Dương Mộng Trần mặt mang tò mò, trong lòng lại mạc danh có chút khẩn trương. Cảm giác được cái thê bị hắn nắm tay hơi hơi buộc chặt, bình tĩnh đáy mắt chỗ sâu trong tựa hồ lại cất giấu thấp thỏm cùng phức tạp, Long Huyền mặc điểm khả nghi mọc thành cụm, A Cửu vì sao như vậy chú ý Thiệu Minh Nghệ thê tử. Nhưng là mặt ngoài mảy may chưa hiển lộ. Thiệu Minh Nghệ vẫn là từ thất phẩm phó úy khi, có một lần bị đồng liêu mạnh mẽ kéo đi biên quan Thúy Hương Lâu, do đó kết bạn Sở Điệp Y. Sở Điệp Y tuy rằng xuất thân đê tiện, lại băng thanh ngọc khiết thả có không rơi tục mị hiên ngang tư thế oai hùng, mà Sở Điệp Y khâm phục Thiệu Minh Nghệ lòng son dạ sắt lại có tình có nghĩa, thường xuyên qua lại hai người hô sinh tình tố. Thiệu Minh Nghệ nguyên phối đã qua đời nhiều năm, vì thế thế Sở Điệp Y chuộc thân cưới làm vợ. Mấy năm nay Sở Điệp Y vẫn luôn đi theo Thiệu Minh Nghệ đóng giữ biên quan, còn lập hạ không ít quân công. Hoàng Bá Phụ nói bằng Sở Điệp Y quân sự năng lực, đủ để đảm đương tướng lãnh chi trước. Đáng tiếc triều đình từ xưa không có nữ tử làm tướng, cho nên từ bỏ. Đối với Sở Điệp Y, Long Huyền Mặc cũng không nửa phần kỳ thị cùng khinh thường, nhàn nhạt trong giọng nói ngược lại mang theo thưởng thức. Biết rõ phàm là thay đổi chế độ cũ, nhất định khó khăn thật mạnh, Dương Mộng Trần không tưởng phá lệ để bạt Sở Điệp Y làm nữ tướng quân, chỉ là trong lòng có chút chần chờ sợ hãi. Chần chờ Sở Điệp Y đến tột cùng có phải hay không người kia? Sợ hãi nếu không phải, Sở Điệp Y cho nàng cái loại cảm giác này lại như thế nào giải thích? A Cửu tưởng cái gì? Nhìn nhíu mày suy ngẫm không nói ái thê, Long Huyền Mặc nhẹ giọng hỏi. Buổi sáng ở cửa thành nhìn đến Sở Điệp Y, ta liền cảm thấy nàng có chút không giống người thường. Dương Mộng Trần liễm đi phức tạp nỗi lòng, mỉm cười trả lời, hiện tại nghe Văn Đức nói như thế, càng thêm cho rằng nàng là không nhường mày dâu anh thư, có cơ hội thật muốn trông thấy nàng. Nhạy bén nhận thấy được ái thê có tâm sự, Long Huyền Mặc cũng không truy vấn, hắn tin tưởng ái thê tưởng nói thời điểm tự nhiên sẽ nói cho hắn, A Cửu nếu là muốn gặp nàng, quá hai ngày ta làm Thiệu Minh Nghệ mang nàng tới vương phủ, bất quá A Cửu nhưng đừng nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ, ném xuống ta một mình đi ra ngoài tiêu dao. Hắn biết A Cửu tâm nguyện là du lãm thiên hạ sơn thủy, nếu không lúc trước cũng sẽ không nghĩ đi Khánh An Quốc, mà kia Sở Điệp Y vốn chính là cái năng nôn thiện biện nữ tử, vạn nhất nói động A Cửu. Không chừng A Cửu liền bỏ xuống hết thẻ cùng Sở Điệp Y lìa chạy. Đồng ốc, ngươi ở nơi nào, ta liền sẽ ở nơi nào, đời này kiếp này đều sẽ không theo ngươi tách ra. Nhẹ nhàng hồi nắm Long Huyền Mặc tay, Dương Ngộng Trần trong lòng tràn ngập hạnh phúc cùng may mắn, có thể cùng Văn Đức yêu nhau bên nhau, là nàng mấy đời đã tu luyện phúc khí, nàng sao có thể ném xuống Văn Đức một mình tiêu dao. Rồi tay đem ái thê ôm vào trong lòng ngực, Long Huyền Mặc nói năng có khí phách nói, ân. Chúng ta đời đời kiếp kiếp đều không xa rời nhau. Tiệc tối như cũ ở ngự hoa viên cử hành. Nhìn đến Sở Điệp Y an tĩnh ngồi ở Thiệu Minh Nghệ bên cạnh, giữa mày trầm tĩnh như nước, thường thường cùng Thiệu Minh Nghệ thấp giọng nói chuyện với nhau, nhìn ra được hai người cảm tình thực hảo, Dương Mộng Trần mạc danh cảm thấy an tâm. Nhận thấy được có người đang xem nàng, Sở Điệp Y đảo mắt xem qua đi, nguyên là danh Dương Thiên Hạ Thần Vương Phi, trong mắt tựa hồ lập lòe nào đó cảm xúc. Sở Điệp Y tâm niệm khẽ nhúc nhích, vì thế hơi hơi cằm gật đầu chào hỏi. Dương Mộng Trần hồi lấy nhàn nhạt mỉm cười, tiện đà thu hồi ánh mắt, lơ đãng nhìn thấy đối diện mặt rồng nhu mãn hàm ghen ghét toán độc ánh mắt, khóe môi xẹt qua một tia lanh trách. Mặt rồng nhu không nghĩ tới sẽ bị chảo vừa vặn, nhất thời không phản ứng lại đây, chờ phục hồi tinh thần lại sau, nhìn đến Dương Mộng Trần cười cùng thần vương nói chuyện, mà thần vương trước sau mặt mang ôn nhu, mặt rồng nhu gắt gao cắn đôi môi. Trong tay khăn lụa cơ hồ bị nàng xé nát, phẫn hận cùng không cam lòng tràn ngập nàng trái tim. Đáng chết tiện nhân, lần trước yến hội chẳng những làm hại nàng không thể như nguyện gả cho Mạnh thái tử, còn làm khắc thân vương phủ mặt mũi mất hết, mẫu phi cũng bị đoạt đi trưởng gia chi tạm thời giam lỏng tiểu Phật đường, càng bức cho nàng không thể không đi hoàng giác chùa tu hành. Nàng cho rằng, Mạnh thái tử không cưới nàng làm thái tử phi, khẳng định là tiện nhân này ở sau lưng đảo quỷ. Tự nhiên đem này bút chướng ghi tạc tiện nhân này trên người. Nhìn nhìn trò chuyện với nhau thật vui Dương Thành Linh cùng Thiệu Minh Nghệ, mặt rồng nhu đáy mắt chứa khinh thường, cáu giận cùng tính kế ám mang. Hoàng thượng tâm tình thoạt nhìn cực hảo, đêm nay hiến hội một là hoan nghênh tháp cắt xương bộ lạc tới khách quý, nhị là khao thưởng ta Đông Sở anh dũng không sợ các tướng sĩ, đại gia không cần giữ lễ tiết, cứ việc tùy ý chính là. Lời tuy như thế, nhưng chân chính dám tùy ý người rốt cuộc không nhiều lắm. Nhưng thật ra Hy Cắt Nhĩ Lệ đứng lên, kéo khắc cái cùng ba đặc ngươi căn không có giữ chặt nàng, hoàng đế bệ hạ, lần này chúng ta Tháp Cát Xương bộ lạc mang đến giống nhau bảo vật hiến cho hoàng đế bệ hạ, bất quá Hy Cắt Nhĩ Lệ có cái điều kiện, nếu thần vương phi tiễn pháp có thể thắng được Hy Cắt Nhĩ Lệ, chúng ta cam tâm tình nguyện hai tay dâng lên bảo vật, nếu không thể, chúng ta tự nhiên muốn đem bảo vật mang về. Ánh mắt khiêu khích mà nhìn Dương Ngọc Trần. Mọi người châu đầu ghé thai, rốt cuộc là man tộc thiếu nữ, cư nhiên dám trắng trợn táo bạo khiêu khích thần vương phi, thật không hiểu vị này công chúa là có can đảm. Vẫn là lỗ mãng vô tri. Rốt cuộc thần vương phi cũng không phải là ai đều có thể chọc đến khởi. Long Huyền mặc lãnh mị khuôn mặt ủ rột mà khói mù như sương, xem Hy Cắt Nhĩ Lệ ánh mắt dường như đang xem một cái người chết, lạnh băng vô độ ấm. Cảm giác được Long Huyền mặc cả người nháy mắt phát ra thị huyết sắc khí, Dương Mộng Trần nắm hắn tay, bên môi giơ lên nhợt nhạt ý cười, Long Huyền mặc đầy ngập lửa giận thoáng chốc tiêu tán vô tung. Liếc Hy Cắt Nhĩ Lệ liếc mắt một cái, Dương Thành Ninh biểu tình túc lãnh, đôi mắt sâu thẳm tựa hải. Những cái đó ghen ghét Dương Mộng Trần khuê tú tắc vui sướng khi người gặp họa, âm thầm cầu nguyện nàng lần này có thể trước mặt mọi người xấu mặt, tổng hảo quá cái gì chuyện tốt đều làm nàng đến đi. Hy Cắt Nhĩ Lệ, không được vô lễ. Kéo khắc cái trầm giọng quát lớn nữ nhi, tiện đà hướng hoàng thượng cùng Dương Ngộng Trần xin lỗi, Hy Cắt Nhĩ Lệ bị ta sủng hư, vọng hoàng đế bệ hạ cùng thần vương phi thứ lỗi. Ba đặc ngươi căn đồng dạng hành lễ tỏ vẻ xin lỗi. Hoàng thượng mấy không thể thấy mà nhăn nhăn mày, trong lòng thật sự không thích cái này kiêu ngạo tiểu nha đầu, trên mặt lại rộng lượng cười nói, Hy Cắt Nhĩ Lệ công chúa tuổi nhỏ, trẫm cùng thần vương phi đương nhiên sẽ không theo Hy Cắt Nhĩ Lệ công chúa so đo. Phụ huynh hảo ý khuyên can, Hy Cắt Nhĩ Lệ hoàn toàn không màng, trực tiếp hướng Dương Ngộng Trần làm khó dễ, Dương tướng quân kiêu dung thiện chiến, thân là Dương tướng quân muội muội, thần vương phi sẽ không liền tiện pháp đều không thể nào. Quả thực là mất hết Dương tướng quân mặt mũi. Nguyên tưởng rằng Hy Cắt Nhĩ Lệ ái mộ văn đức mới khiêu khích nàng, kết quả là nhị ca chi cố, Dương Ngộng Trần dở khóc dở cười. Nghe nói công chúa cứu cứu là đại tướng quân, nhưng công chúa mẫu hậu lại là tay trói gà không chặt. Dựa theo công chúa ý tứ, công chúa mẫu hậu chẳng phải là đồng dạng mất hết công chúa cứu cứu mặt mũi. Sở Điệp Y Ghi Hải bỗng nhiên nhàn nhạt nói, huống chi thần vương phi có thể hay không tiễn pháp cùng công chúa có quan hệ gì đâu. Công chúa dựa vào cái gì khiêu khích thần vương phi, thậm chí liên lụy hai nước bang giao. Đừng quên, Tháp Cát Xương đã thần phục ta Đông Sở, công chúa lại dựa vào cái gì ở Đông Sở diêu võ dương oai. Dương Mộng Trần cảm kích mà nhìn Sở Điệp Y Ghi Hải liếc mắt một cái. Sở Điệp Y hơi hơi cảm gật đầu đáp lại, không biết vì sao, nàng không thể gặp có nhân vi khó thần vương phi, loại cảm giác này nói không rõ. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Sở Điệp Y, mỗi người thần sắc khác nhau. Người Hy Cắt Nhĩ Lệ tức giận đến đỏ mặt, bất quá vẫn cứ cố chấp mà nhìn chằm chằm Dương Ngọc Trần, thần vương phi chẳng lẽ là sợ đâu. Dương Ngọc Trần đấy mắt xẹt qua một tia lanh quang, nguyên không nghĩ cùng cái này tiểu nha đầu so đo, nhưng là... Nàng liên cố mà làm đại cái này tiểu nha đầu cha mẹ hảo hảo dạy dỗ, làm cái này tiểu nha đầu biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hy Cắt Nhĩ Lệ công chúa thật sự tưởng cùng bổn vương phi so tiễn pháp. Hy Cắt Nhĩ Lệ tiêu căng mà ngửa đầu, đương nhiên. Bổn vương phi tiếp thu Hy Cắt Nhĩ Lệ công chúa khiêu chiến, bất quá bổn vương phi cũng có một điều kiện, chỉ cần Hy Cắt Nhĩ Lệ công chúa có thể nói phục kéo khắc cái thủ lĩnh đáp ứng. Bổn vương phi tức khắc cùng Hy Cắt Nhĩ Lệ công chúa tỉ thí. Dương Ngộng Trần biểu tình đạm nhiên thong dong. Phụ vương, đáp ứng nàng. Hy Cắt Nhĩ Lệ kỳ ký mà nhìn về phía nhà mình phụ thân. Này dọc theo đường đi, nghe những cái đó Đông Sở tướng sĩ cùng khen ngợi thần vương phi như thế nào thông tuệ có khả năng, phong hoa tuyệt đại, đặc biệt Dương Thành Linh đối nàng lạnh như băng sương, nhưng là mỗi khi nói lên thần vương phi lại đầy mặt ôn nhu, nàng tự nhiên lòng tràn đầy ghen ghét. Cho nên hạ quyết tâm muốn cùng thần vương phi tỉ thí, làm Dương Thành Linh minh bạch nàng mới là trên đời này ưu tú nhất nữ tử. Nhìn ra kéo khắc cái tưởng khuyên can Hy Cắt Nhĩ Lệ, Dương Mộng Trần trong lòng cười lạnh, nếu nàng đã tiếp thu khiêu chiến, liền không phải do đối phương lùi bước, xem ra kéo khắc cái thủ lĩnh nhận định Hy Cắt Nhĩ Lệ công chúa sẽ bại bởi bổn vương phi. Hy Cắt Nhĩ Lệ công chúa dứt khoát trước mặt mọi người hướng bổn vương phi xin lỗi, bổn vương phi liền không hề so đo. Bản công chúa tuyệt không sẽ thua. Hy Cắt Nhĩ Lệ lớn tiếng phản bác, sau đó kéo kéo khắc cái cánh tay làm nũng. Phụ vương, nữ nhi 5 tuổi bắt đầu học tập tiễn pháp, 9 tuổi mũi tên vô hư phát, liền Dương tướng quân đều không phải nữ nhi đối thủ, phụ vương liền đáp ứng nữ nhi đi. Bên cạnh ba đặc ngươi căn thấp giọng nói, việc đã đến nước này, phụ vương nếu không đáp ứng, không nói vương muội thanh danh mất hết, chúng ta bộ lạc đồng dạng mặt mũi vô tổn, mà thần vương phi vừa thấy liền yếu ớt mảnh mai, nếu đáp ứng, bằng vào vương muội tinh diệu tiễn pháp còn có thể vãn hồi chút danh dự. Kéo khắc cái đối ái nữ tiễn pháp tràn ngập tin tưởng, hơn nữa nhi tử khuyên bảo, nghiễm nhiên có điều tâm động, nhưng hắn muốn trước hết nghe thần vương phi điều kiện lại làm quyết định. Thần vương phi có điều kiện gì? Rất đơn giản. Dương Mộng Trần đáy mắt bay nhanh xẹt qua một tia u ám mũi nhọn, mau đến làm người vô pháp bắt giữ. Nếu là bổn vương phi thua, bổn vương phi đáp ứng Hy Cắt Nhĩ Lệ công chúa một cái yêu cầu. Nếu là Hy Cắt Nhĩ Lệ công chúa thua, chẳng những trước mặt mọi người hướng bổn vương phi xin lỗi, Tháp Cắt Xương bộ lạc mỗi năm tiến cống số lượng còn muốn gia tăng gấp đôi, kéo khắc cái thủ lĩnh ý hạ như thế nào? Bản công chúa sẽ không thua. Hy Cắt Nhĩ Lệ lại lần nữa cường điệu. Dương Mộng Trần không nói chuyện, chỉ an tĩnh nhìn kéo khắc cái, biểu tình đạm nhiên, đôi mắt thâm thúy. Kéo khắc cái nguyên bản có chút do dự, rốt cuộc một hồi chơi đùa liền phải gia tăng gấp đôi tiến công số lượng, thật sự không có lời, bất quá đang xem đến Dương Mộng Trần đáy mắt mơ hồ một kia hoảng loạn, xem ra thần vương phi căn bản sẽ không tiến pháp, chỉ là hư trương thanh thế thôi, vì thế gật đầu, hảo, bổn vương đáp ứng. Dương Mộng Trần khỏe môi giơ lên một mạt quỷ dị độ cung. Đáng tiếc tự cho là năm chắc thắng lợi kéo khắc cái ba người, hoàn toàn không có nhìn đến. Thỉnh phụ hoàng làm người chuẩn bị cung tiễn. Dương Mộng Trần triều hoàng thượng hành lễ hành lễ. Hoàng thượng trước sau trầm mặc không nói, tuy rằng không biết con dâu hay không sẽ tiễn pháp, nhưng con dâu bản tính xưa nay cẩn thận nội liễm, chưa bao giờ nói không nắm chắc nói, chưa bao giờ làm không nắm chắc sự, lại có thần linh bảo hộ, hắn rất tin con dâu tuyệt đối có thể thắng, toại phất phất tay. Tôn Truyện Mẫu ngay sau đó rời đi, thực mau dẫn người chuẩn bị tốt cung tiễn. Công chúa, thỉnh. Dương Mộng Trần cười xem Hy Cắt Nhĩ Lệ. Lẽ ra lấy nàng thần vương phi thân phận, Hy Cắt Nhĩ Lệ thấy nàng cũng muốn trước hành lễ lấy kỳ tôn trọng, nàng chỉ là lười đến cùng Hy Cắt Nhĩ Lệ so đo. Hư lạnh một tiếng, Hy Cắt Nhĩ Lệ ngửa đầu, xoay người hướng phóng cung tiễn cái bàn đi đến. Dương Mộng Trần khẽ cười cười, chậm rãi theo sau. Ngự hoa viên một mảnh đất trống thượng. Dương Mộng Trần cùng Hy Cắt Nhĩ Lệ đứng ở bên cạnh bàn, từng người xem xét cung tiễn, Hy Cắt Nhĩ Lệ thủ pháp lưu loát, vừa thấy chính là thường xuyên dùng mũi tên người, mà Dương Mộng Trần sờ sờ dương cung, nhìn xem mũi tên, thông thả ung dung bộ dáng thật sự làm mọi người vì nàng lo lắng sốt ruột. Vương gia, Vương Phi Hải Đường nôn nóng nhìn Dương Mộng Trần, mấy năm nay nàng chưa bao giờ thấy Vương Phi tiếp xúc quá cung tiễn, nơi nào sẽ là từ nhỏ khổ luyện tiễn pháp Hy Cắt Nhĩ Lệ công chúa đối thủ. Đôi mắt nhìn chăm chú ái thê, Long Huyền mặc ánh mắt am hiểu sâu, tạm thời đừng nóng nảy. Có lẽ A Cửu không có học quá tiễn pháp, nhưng là A Cửu sẽ võ công thả vững vàng bình tĩnh, đặc biệt một tay phi châm chi thuật xuất thần nhập hóa, hắn tin tưởng, A Cửu hẳn là định liệu trước mới có thể tiếp thu khiêu chiến. Dương Thành Linh cùng Dương Thành Hữu đồng dạng có này ý tưởng, huống hồ muội muội nội lực xa ở bọn họ phía trên, chiến thắng Hy Cắt Nhĩ Lệ quả thực dễ như trở bàn tay. Phu nhân xưa nay tính tình thanh lãnh, hôm nay như thế nào giúp đỡ thần vương phi? Thiệu Minh Nghệ thấp giọng hỏi thê tử. Nhìn trước sau đạm nhiên thong dong nữ tử, Sở Điệp Y Lìa trả lời, ta cũng không biết, có thể là thần vương phi hợp ta mắt duyên đi. Kia phu nhân cho rằng thần vương phi thua. Vẫn là thắng. Thắng? Vì cái gì? Trực giác. Thiệu Minh Nghệ không hề ngôn ngữ, phu nhân trực giác từ trước đến nay tinh chuẩn. Hắn từng rất nhiều lần dựa vào phu nhân trực giác tránh thoát chí mạng sát khí, xem ra thần vương phi nhất định sẽ thắng. A Nghệ cũng biết thần vương phi khuê danh gọi là gì. Tuy nói thần vương phi danh Dương Thiên Hạ, nhưng là Sở Điệp Y Y đến nay không biết thần vương phi tên húy. Nghĩ nghĩ Thiệu Minh Nghệ trả lời, lần trước La Thế Tử đưa dược vật lại đây, ta vừa lúc có chuyện tìm cung thân vương, nghe được La Thế Tử cùng cung thân vương nói. Cái loại này tiêu chất kháng sinh dược vật cùng kim sang dược đều là thần vương phi nghiên cứu chế tạo, hiệu quả kỳ giai, La Thế Tử nói thần vương phi dường như kêu dương. Đối, Dương Ngọc Trần. Dương Ngọc Trần. Ngươi xác định không nghe lầm, thần vương phi thật sự kêu Dương Ngọc Trần. Sở Điệp Y Ghi Hải bỗng nhiên đảo mắt nhìn về phía nhà mình phu quân. Ta xác định La Thế Tử đích xác nói thần vương phi kêu Dương Ngọc Trần. Thiệu Minh Nghệ chắc chắn gật đầu. Nhìn thấy thê tử tức khắc trở nên có chút mạc danh kích động, không khỏi nghi hoặc hỏi, phu nhân, ngươi như thế nào đâu? Liễm đi khác thường nỗi lòng, Sở Điệp Y Ghi nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có việc gì. Tiện đà thẳng tắp nhìn Dương Ngọc Trần, trong mắt đựng đầy khiếp sợ, vui sướng, thấp thỏm, khẩn trương. Đủ loại phức tạp cảm xúc. Thần Vương Phi sẽ là nàng nhận thức người kia. Vẫn là gần trùng tên trùng họ mà thôi. Xem ra nàng đến tìm một cơ hội đi gặp Thần Vương Phi. Nói đi, như thế nào so? Đã chuẩn bị sẵn sàng Hy Cắt Nhĩ Lệ, Dương cầm cao ngạo mà liếc Dương Ngọc Trần, tỉ thí thiện xạ. Vẫn là bắn bầu trời chim bay. Bản công chúa đều phục bồi. Mọi người nghe vậy đều bị thần sắc kịch biến. Hy Cắt Nhĩ Lệ có thể như thế tự tin nói ra thiện xạ nói tới, thuyết minh vị này công chúa thật là một cao thủ, mà Thần Vương Phi động tác trúc chắc, thật có thể thắng được quá Hy Cắt Nhĩ Lệ công chúa sao. Chứ nào đó tâm thuật bất chính người, những người khác đều thật sâu vì Dương Ngộng Trần miết một phen mồ hôi lạnh. Hy Cắt Nhĩ Lệ công chúa ở xa tới là khách, bổn Vương Phi liền ý Hy Cắt Nhĩ Lệ công chúa tỉ thí thiện xạ. Bung trong tay cung tiễn, Dương Ngộng Trần nhìn Hy Cắt Nhĩ Lệ đạm cười nói, Hy Cắt Nhĩ Lệ công chúa cùng bổn Vương Phi các 10 chi mũi tên, xem ai bắn chúng 100 mét chỗ vứt sai lá dụng số lượng nhiều nhất, chính là ai thắng, công chúa nghĩ như thế nào? Hảo! Hy Cắt Nhĩ Lệ khiêu khích mà nhìn Dương Ngộng Trần, mũi tên chia làm hồng lam hai loại nhan sắc, nàng tuyển màu đỏ, không lo lắng cuối cùng sẽ lộng hỗn. An tĩnh nhìn Hy Cắt Nhĩ Lệ, Dương Ngộng Trần giữa mày thanh triệt như nước, chút nào không thèm để ý Hy Cắt Nhĩ Lệ khiêu khích. Hoàng thượng vây vây tay, thực mau hai gã thị vệ dẫn theo lá dụng đứng ở 100 mét chỗ hai bên trái phải, bắt đầu chiều không trung bước sái lạc diệp. Hy Cắt Nhĩ Lệ lập tức cầm lấy cung tiễn, hướng những cái đó là tả lá dụng vào tới, tiễn pháp sắc thật không tồi, liên tiếp 6 chi mũi tên đều xuyên thấu có 2-3 phiến lá dụng, cao ngạo mà liếc bên cạnh Dương Ngộng Trần liếc mắt một cái, lại cầm lấy thứ 7 chi mũi tên. Kéo khắc cái cùng ba đặc ngươi căn vẻ mặt tự hào, mà còn lại tháp cắt xương bộ lạc tới người tắc lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, cấp Hy Cắt Nhĩ Lệ hò hét trợ uy. Nhìn đến Dương Ngộng Trần an tĩnh đứng, vẫn luôn không có cầm lấy cung tiễn, đông sở mọi người lòng nóng như lửa đốt. Thần Vương Phi phía trước lời thề son sát, hay là chỉ là ở hư trương thanh thế? Sở Điệp Y Lìa bưng chung trà thủ hạ ý thức nắm thật chặt, mày đẹp nhíu lại, đôi môi hơi nhấp, thâm thúy đáy mắt chỗ sâu trong ẩn chứa một tia lo lắng cùng nôn nóng. Hoàng thượng cùng Long Huyền Mặc đám người nhìn Dương Ngộng Trần, bọn họ tin tưởng vững chắc Dương Ngộng Trần làm như vậy đều có đạo lý, cố đô bảo trì trầm mặc. Hy Cắt Nhĩ Lệ cầm lấy thứ 9 chi mũi tên, trước sau đứng yên bất động Dương Ngộng Trần. Đồng nhiên đảo mắt nhìn về phía Sở Điệp Y Lìa, khóe môi dơ lên một nụ cười nhẹ, tiện đà thu hồi ánh mắt, một tay cầm lấy cung nỏ, một tay nắm lên 5 chi mũi tên, khai cung bắn tên. 5 chi mũi tên vèo mà một chút đồng thời hướng lá dụng bay nhanh mà đi, nửa đường cư nhiên kỳ dị từ dựng hành biến hóa thành song song quỹ đạo, xuyên thấu vô số lá dụng, cuối cùng thật sâu hoàn toàn đi vào mặt sau tấm ván gỗ tường, mọi người tới không kịp kinh hô, lại có 5 chi mũi tên khẩn tiếp tới. Tất cả mọi người sợ ngây người, hơn nửa ngày không có phản ứng lại đây. Hy Cắt Nhĩ Lệ biểu tình ngốc lăng, thứ 9 chi mũi tên vẫn như cũ còn đáp ở cung nỏ thượng, nghiễm nhiên đã quên thả ra đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngự hoa viên lặng ngắt như tờ, chỉ có gió nhẹ nhẹ phẩy, mùi hoa bốn phía. Hảo hảo hảo. Hoàng thượng liên thanh nói hảo, huyền tâm rốt cuộc bình yên rơi xuống, trên mặt tràn đầy tự hào kiêu ngạo tươi cười. Mọi người lúc này mới sôi nổi phục hồi tinh thần lại. Tiếng sấm vô tay cơ hồ vang tận mây xanh, nhìn Dương Ngộng Trần ánh mắt đều bị tràn ngập chấn động cùng kính sợ, đặc biệt là võ tướng nhóm, mỗi người từ đáy lòng sùng bái cùng kính trọng Dương Ngộng Trần. Phải biết rằng từ xưa đến nay còn không có người có thể liền phát 5 chi mũi tên, mặc dù là đã từng uy danh hiển hách thần tiễn minh nguyệt công tử nhiều nhất cũng chỉ có thể đồng thời phát 3 chi, mà Thần Vương Phi một giới nữ tử thế nhưng có thể 5 mũi tên tề phát, trên đường còn biến hóa chạy quỹ đạo. Quả thực làm người kinh hãi cùng khó có thể tin, cố tình bọn họ tận mắt nhìn thấy, không phải do bọn họ không tin. Long Huyền Mặc đám người một bộ cùng vinh có nào bộ dáng, vỗ tay tự nhiên nhất nhiệt liệt. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Sở Điệp Y Lìa mặt mày giãn ra, đôi mắt lóe tán thưởng cùng nghi hoặc, tán thưởng Thần Vương Phi cân quắc không nhường tu mi, nghi hoặc Thần Vương Phi vì sao ở bắn tên trước sẽ xem nàng. Mà Lận Hy Kỳ nhìn Dương Ngọc Trần, cho dù ở vào đối địch mặt, nhưng hắn trong lòng thực khâm phục Thần Vương Phi, rốt cuộc Thần Vương Phi không chỉ có bản thân năng lực chắc tuyệt, còn có thể không so đo cá nhân được mất, nơi trốn vì Hoàng thượng cùng triều đình mưu phúc lợi, người như vậy đáng giá tôn kính. Dương Ngộng Trần đạm cười đối ngốc lăng Hy Cắt Nhĩ Lệ nói, Hy Cắt Nhĩ Lệ công chúa thỉnh tiếp tục, bổn vương phi chờ ngươi. Lam Linh đặc biệt yêu thích nghiên cứu vũ khí lạnh, đặc biệt đối cung nỏ yêu sâu sắc, từng nghiên cứu chế tạo ra 10 liền phát cung nỏ, phàm là có thời gian liền lôi kéo nàng cùng nhau luyện tập tiễn pháp. Lam Linh hy sinh vì nhiệm vụ sau, nàng vẫn luôn kiên trì luyện tập, chỉ vì nhớ lại bạn tốt. Tới rồi nơi này, nàng tuy không có lại tiếp xúc cung nỏ, nhưng là cái loại này tài nghệ sớm đã thâm nhập nàng cốt thủy, hơn nữa có được hồn hậu nội lực, lại thường xuyên luyện tập phi châm chi thuật, tài nghệ tự nhiên càng thêm tinh tiến. Không cần so, chúng ta nhận thua. Ba đặc ngươi căn cười nói. Không nói đến thần vương phi 10 chi mũi tên thượng xuyến mãn lá rụng, không phải vương mội lác đác lưa thưa hơn 10 phiến lá rụng có thể so sánh nghĩ, chỉ bằng thần vương phi siêu phàm tiễn pháp liền xa ở vương mội phía trên, bọn họ nếu còn không nhận thua, mất mặt sẽ chỉ là bọn họ. Khi các nhĩ lệ đảo cũng lanh lẹ, ngay sau đó tay phải đặt ở ngực không mình hành lễ, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, thực xin lỗi thần vương phi, khi các nhĩ lệ không hiểu chuyện mạo phạm ngươi, thỉnh ngươi tha thứ. Khi các nhĩ lệ công chúa ở xa tới là khách, không cần để ở trong lòng. Dương Mộng Trần mỉm cười gật đầu đáp lễ. Từ từ, mắt thấy Dương Mộng Trần xoay người chuẩn bị rời đi, khi các nhĩ lệ vội gọi lại nàng, thấy nàng quay đầu lại nghi hoặc mà nhìn chính mình, tiến lên kéo nàng cánh tay làm nũng, tỷ tỷ tiễn pháp như thế tinh diệu tuyệt luân, có thể hay không giáo dạy ta. Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định nghe tỷ tỷ nói, sẽ không hồ nháo, tỷ tỷ liền đáp ứng dạy ta tiễn pháp, được không sao? Tháp Cát Xương người xưa nay lấy cường vi tôn, mà nàng tự xưng là tiễn pháp xuất chúng, hiện giờ lại bại cấp thần vương phi thả thua tâm phục khẩu phục, từ đấy lòng sùng bái thần vương phi, cũng tưởng cùng thần vương phi đánh hảo quan hệ. Kỳ thật Hi Cắt Nhĩ Lệ chỉ là lần chịu người nhà nuông chiều, đến nỗi có chút kiểu man hiếu thắng, nhìn ra được này bản chất không xấu, sở dĩ sẽ khiêu khích nàng, sợ là ở nhị ca chỗ đó chạm vào không ít cái đinh, muốn tìm nàng hết giận thôi. Dương Mộng Trần toại nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Cảm ơn tỷ tỷ. Vui sướng mà ôm Dương Mộng Trần một chút, Hi Cắt Nhĩ Lệ trên mặt nở rộ ra chân thành sáng lạn tươi cười. Vốn chính là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân nhi, lại có dị vực phong tình, quả thực mê say ở đây rất nhiều nam tử, khi các nhĩ lệ lại tựa không hề phát hiện, gỡ xuống cần cổ điếu truy khăng khăng cấp Dương Ngộng Trần mang lên, đây là ta lúc sinh ra, Vương Thái Hậu tặng cho ta lễ vật, mặt trên khắc có tên của ta, hiện tại đưa cho tỷ tỷ. Đa tạ hi các nhĩ lệ công chúa, chúng ta là hảo tỷ muội, tỷ tỷ kêu tên của ta hoặc là muội muội là được, kêu công chúa quá mới lạ. Lệ muội muội. Dương Mộng Trần biết nghe lời phải, sau đó gỡ xuống búi tóc thượng lục tuyết hàm phương ngọc châm đừng ở Hi Cắt Nhĩ Lệ phát gian, nho nhỏ lễ vật, hy vọng lệ muội muội không cần ghét bỏ. Hi Cắt Nhĩ Lệ mừng rỡ mặt mày hớn hở, cảm ơn tỷ tỷ lễ vật, ta thực thích. Thân mật kéo Dương Mộng Trần cánh tay biên trở về đi, biên ước định hảo ngày mai đi thần vương phủ bái phỏng, chờ Dương Mộng Trần ngồi xuống, lúc này mới hồi chính mình chỗ ngồi. Không ngừng đông sở mọi người, liên kéo khắc cái phụ tử cùng mặt khắc Tháp Cát Xương người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, vừa mới còn tranh phong tương đối hai người, đảo mắt liền tỉ muội tình thâm, này chuyển biến cũng quá nhanh đi. Tiếp nhận Long Huyền Mặc truyền đạt trà xanh thiển nhấp một ngụm, Dương Ngộng Trần biểu tình đạm nhiên, làm như không thấy ngốc lăng kinh dị mọi người. Tháp Cát Xương bộ lạc tuy rằng không lớn, nhưng là vô luận nam nữ toàn kiêu dũng thiện chiến, tuấn mã bưu hãn thả quạng sắt cùng hắc thạch tài nguyên phong phú. Đặc biệt Tháp Cát Xương bộ lạc ở vào Bắc Việt quốc phía sau, hiện giờ Tháp Cát Xương bộ lạc cùng Đông Sở vĩnh tu thế hảo, Bắc Việt quốc mặc dù có nghị thẩm xâm chiếm Đông Sở cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc một khi khai chiến, Đông Sở cùng Tháp Cát Xương bộ lạc tương đương lấp kín Bắc Việt quốc trước sau môn, chờ đợi. Bắc Việt quốc chỉ có thể là diệt vong. Đến nỗi nàng sẽ tiếp thu Hi Cắt Nhĩ Lệ khiêu chiến, một là nàng nhìn ra Hi Cắt Nhĩ Lệ chỉ là tranh cường hào thắng, cũng không có ác độc tâm tư, nhị là làm Tháp Cát Xương người, chủ yếu là kéo khắc cái cùng ba đặc ngươi căn kiến thức đến Đông Sở thực lực, không dám dễ dàng vọng động oan niệm, tam là nhiều vì Đông Sở tranh thủ ích lợi. Vương muội, ngươi, Minh Bạch ca ca muốn nói cái gì? Khi các nhĩ lệ làm lúc nói, phụ vương, vương huynh, thần vương phi Mỹ lệ hào phóng lại tiễn pháp chắc tuyệt, ta đã nhận thần vương phi làm tỷ tỷ, phụ vương, vương huynh cũng vì ta cao hứng đúng hay không? Phụ vương cùng ngươi vương huynh đương nhiên cao hứng. Kéo khắc cái từ trước đến nay sủng nịch cái nữ, tự nhiên ái nữ nói cái gì chính là cái gì. Ba đặc ngươi căn gật đầu tỏ vẻ tán đồng, hắn cố ý âm thầm điều tra quá thần vương phi sự tình, đặc biệt thần vương phi cực kỳ bênh vực người mình, nếu vương muội cùng thần vương phi giao hảo, thần vương phi nhất định sẽ che chở vương muội, đối Tháp Cát Xương bộ lạc cũng trăm lợi không một hại. Kia về sau Tháp Cát Xương người đối tỷ tỷ muốn lấy lễ tương đãi, nếu có người khi dễ tỷ tỷ, Tháp Cát Xương người cũng tuyệt không nhẹ tha. Khi Cát Nhĩ Lệ tiếp theo năn nỉ nói, còn có Tháp Cát Xương bộ lạc cùng Đông Sở muốn vĩnh tu thế hảo, không thể binh nhung tương kiến, ta cùng tỷ tỷ tỷ muội tình nghĩa vĩnh không đoạn tuyệt, được không? Tháp Cát Xương bộ lạc không có Đông Sở quy củ nhiều như vậy, khi Cát Nhĩ Lệ lại là kéo khắc cái hòn ngọc quý trên tay, tuy rằng có chút kiêu căng lại bản tính ngay thẳng lanh lẹ, đối thích người đào tim đào phổi hảo, đối không thích người tắc không chút nào để ý tới. Nàng khiêu khích thần vương phi, toàn nhân liên tiếp ở Dương Thành Ninh nơi đó chạm vào cái đinh, trong lòng không phục lắm, muốn mượn này chứng minh nàng so thần vương phi lợi hại. Hiện tại thần vương phi một tay tinh diệu tiễn pháp, hoàn toàn chinh phục nàng, nàng thích thần vương phi, tự nhiên giữ gìn thần vương phi. Hảo hảo hảo, phụ vương đều y lìa ngươi. Kéo khắc cái sủng nịch địa điểm điểm ái nữ cái chán. Lần này Tháp Cát Xương bại cấp Đông Sở thả gấp 2 tiếng cống, mặt ngoài nhìn như thực có hại, trên thực tế Đông Sở sản vật phong phú, mấy năm nay lại càng ngày càng phồn vinh phú cường, mà Đông Sở hoàng đế bệ hạ thánh đức tài đức sáng suốt, thần vương cùng thần vương phi năng lực lớn lao, cùng Đông Sở giao hảo, chẳng những có thể kéo Tháp Cát Xương giàu có lên, ít nhất trong vòng trăm năm mặt khác quốc gia không dám dễ dàng xâm chiếm Tháp Cát Xương, rốt cuộc Đông Sở sẽ không đứng nhìn bàng quan. Cứ như vậy, đối Tháp Cát Xương là có lợi mà vô hại. Không thể không nói kéo khắc cái phụ tử tâm ý tương thông, hơn nữa ánh mắt lâu dài, cấp Tháp Cát Xương bộ lạc tìm kiếm đến một cái quang minh chi lộ. Ba đặc ngươi căn đồng dạng duy trì. Nghịch ngậm về phía Dương Ngộng Trần chớp chớp mắt, khi Cát Nhĩ Lệ tươi cười như hoa, có thể kết bạn cái này hảo tỷ tỷ, cũng không uổng công nàng lần này Đông Sở hành trình. Dương Ngộng Trần mỉm cười gật đầu, nhưng thật ra có chút thích cái này thật tình tiểu nha đầu. Đứng lên, kéo khắc cái thái độ chân thành tha thiết thành khẩn nói, hoàng đế bệ hạ, chúng ta cam tâm tình nguyện đem mỗi năm tiến cống số lượng gia tăng gấp đôi, cũng ký xuống khế ước, cùng Đông Sở vĩnh kết minh hảo, vĩnh không nói chiến. Thủ lĩnh lời này rất hợp châm tâm. Từ chủ vị thượng đi xuống tới, hoàng thượng nâng dậy kéo khắc cái sang sảng cười nói, Tháp Cát Xương nhiều tiến cống những cái đó cống phẩm đã là tâm ý, chấm cũng liền không hề chối từ. Đương nhiên Đông Sở cũng sẽ tương ứng cấp Tháp Cát Xương cung cấp một ít lưu ly, xi măng, tơ lụa, lá trà, đồ sứ chờ vật phẩm, xúc tiến Đông Sở cùng Tháp Cát Xương thương mậu lui tới, bù đắp nhau. Kéo khắc cái chờ Tháp Cát Xương người cung kính hành lễ, tạ hoàng đế bệ hạ. Kia ra tăng gấp đôi cống phẩm tương đương cùng Đông Sở trao đổi đặc sản, mà Đông Sở cùng Tháp Cát Xương khai thông thương mậu, là có thể kéo Tháp Cát Xương phồn vinh giàu có lên. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người cùng kêu lên hô to. Tiệc tối tiếp tục tiến hành, mọi người biên nhấm nháp mỹ vị món ngon tốt đẹp rượu, biên thưởng thức ca vũ, không khí náo nhiệt mà hòa hợp. Lúc này, mặt rồng Nhu đông nhiên đứng dậy hướng tới hoàng thượng doanh doanh nhất bái. Hoàng thượng, Nhan Nhu gần đây tự nghĩ ra một đoạn vũ đạo, nguyện trước mặt mọi người biểu diễn ăn mừng Đông Sở cùng Tháp Cát Xương bộ lạc vĩnh kết minh hảo, cũng khao an ủi anh dũng không sợ các tướng sĩ, thỉnh hoàng thượng đáp ứng. Thanh âm Nhu hòa thanh thúy, toàn không giống dị vãng tiêu căng. Vương Trung Trà, Dương Ngộng Trần dương mắt nhìn mặt rồng Nhu, đen nhánh đôi mắt sâu thẳm không thấy đế. Chưa thi son phấn ngũ quan sinh động tươi đẹp, bên môi hàm chứa nhợt nhạt ý cười, xiêm y đi thanh tố giản lược, trên người có một loại yên ổn xuất trần thái độ, xem ra hoàng giác chùa thật là phong thủy bảo địa, ngắn ngủn nửa năm nhiều thời gian, khiến cho mặt rồng Nhu phảng phất thoát thai hoàn cốt. Bất quá lời nói cử chỉ gian lại toát ra một loại khác ý vị. Mặc dù là nữ tử, nhìn đến nàng đều nhịn không được có chút tâm động. Dương Ngộng Trần hơi rũ mi mắt. Cả ngày đại ở hoàng giác chùa trong xương phòng tụng kinh lễ Phật, chưa từng có bước ra cửa phòng nửa bước mặt rồng Nhu, trên người vì sao sẽ có cái loại này quỷ dị cảm giác. Hoàng thượng mày kiếm nhíu lại, cho dù trong lòng thực không thích cái này chất nữ, nhưng làm cho chúng thần cùng ngoại tộc lai khách mặt, cũng không hảo tăng thêm trách cứ. Chuẩn. Hướng đứng ở phía sau thị vệ mượn tới trường kiếm. Mặt rồng Nhu chậm rãi đi đến hội trường trung ương, doanh doanh hành lễ thi lễ sau liền vũ động lên, nhẹ bước mạn vũ giống chim én phục xào, bay nhanh cao tưởng giống thức điểu đêm kinh, khi thì nâng cổ tay du mi, khi thì nhẹ thư vân tay, trong tay hoặc chuyển hoặc thứ hoặc phách hoặc chọn, trường kiếm tựa bút đi du long vẽ đan thanh, ngọc tay háo sinh phong, điển nhã mạnh mẽ, chỉ ở núi cao biểu hiện nga nga chi thế, ý ở nước chảy vũ ra lắc lư. Chi tình. đặc biệt một đôi liễm diễm đôi mắt đẹp, bao hàm tựa giận tựa si tình ý, làm người thấy không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Quả nhiên trừ bỏ cực nhỏ người bảo trì thần thanh mắt sáng ngoại, ở đây đại bộ phận người biểu tình say mê hoàng hốt, ánh mắt mê ly dao động, đặc biệt là những cái đó nam tử. Mỹ thuật. Lam Linh từng cùng Dương Ngộng Trần đề cập quá, thân là nữ đặc công cần thiết học được mỹ thuật, mà mặt rồng nhu cái dạng này rõ ràng cùng Lam Linh nói mỹ thuật có vài phần giống nhau, khó trách nàng cảm thấy mặt rồng nhu không thích hợp, nguyên là tu tập mỹ thuật, chính là mặt rồng nhu vẫn chưa cùng người ngoài tiếp xúc quá, như thế nào sẽ học được mỹ thuật. Dương Ngộng Trần theo bản năng đảo mắt nhìn về phía Sở Điệp Y Dì, nhưng thấy nàng thành triệt đôi mắt lóe kinh ngạc, hiểu rõ cùng ngưng trọng, càng thêm chứng thực nàng suy đoán, xem ra cái này mặt rồng nhu thực không đơn giản. Bang một tiếng giòn vang, đột ngột mà đánh gãy mặt rồng nhu giáng múa, cũng bừng tỉnh say mê mọi người, theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, thần vương cùng thần vương phi trước bàn trên mặt đất nát một cái ly uống rượu. Ngượng ngùng, bổn vương phi trở tay, nhan nhu quận chúa thỉnh tiếp tục đi. Dương Ngộng Trần xin lỗi mà cười cười. Chấp khởi ái thê tay phải, Long Huyền Mặc cẩn thận xem xét một phen, không có nhìn đến vết thương mới yên tâm, người tới, chạy nhanh đem nơi này rửa sạch sạch sẽ, lại đổi một con tân chén rượu tới. Một người cung nữ ngay sau đó tiến lên quét tước, mà một khác danh cung nữ tắc lập tức thay tân chén rượu. Sinh sôi đem nảy lên cổ họng tanh ngọt nuốt xuống, mặt rồng nhu hung hăng nhìn chằm chằm Dương Ngộng Trần, đôi mắt chứa tận xương oán độc cùng ghen ghét. Mỹ thuật vốn là một phen kiếm hai lưỡi, nếu có thể đem người khống chế được, tự nhiên có thể tùy tâm sở dục mà làm người si mê, thậm chí nói gì nghe nấy, nếu đối phương tâm trí kiên định không chịu ảnh hưởng, hoặc là trên đường bị người đánh gãy, như vậy bị thương chính là thi thuật giả chính mình. Cũng may nàng tu tập mỹ thuật không lâu sau, mặc dù bị phản phệ, cũng sẽ không bị thương quá nghiêm trọng. Chỉ là tiện nhân này vì cái gì vô tâm thần dung chuyển, ngược lại còn phá hư nàng chuyện tốt. Thiện nhân này là đánh bậy đánh bạn, vẫn là tâm trí thực kiên định. Đối mặt mặt rồng nhu ánh mắt, Dương Ngộng Trần biểu tình yên lặng không gợn sóng, khóe môi cong lên một tia thật nhỏ độ cung, mang theo thật sâu trào phúng cùng lãnh trách. Mặt rồng nhu chán nản, hận không thể đem trong tay trường kiếm đâm vào tiện nhân này ngực, đáng tiếc nàng không thể, ít nhất hiện tại không thể. Nhìn nhìn mặt rồng nhu, lại nhìn xem Dương Ngộng Trần, có người mở mịt ngây thơ. Những cái đó phục hồi tinh thần lại người lại toàn sắc mặt ủ rột khói mù, nhìn về phía mặt rồng nhu ánh mắt tràn ngập chán ghét, cựu thị, phẫn nộ cùng khinh thường, đương nhiên đối Dương Ngộng Trần là mang ơn đội nghĩa. Nếu không có thần vương phi kịp thời cảnh giác, khó bảo toàn bọn họ sẽ không trước mặt mọi người làm ra cái gì thất lễ sự tới, mà nhan nhu quận chúa cư nhiên dùng loại này mưu ma trước quỷ mị hoặc bọn họ, rõ ràng là bụng dạ khó lường, quả thực đáng giận đến cực điểm. Lui ra. Hoàng thượng là số ít bảo trì lý trí người trí nhất, nguyên bản liền rất không thích cái này chất nữ, hiện tại càng thêm căm ghét cùng ghét bỏ. Đường đường hoàng gia của chúa, thế nhưng làm cho ngoại tộc lai khách mặt, sử dụng loại này dơ bẩn kỹ xảo, thật là mất hết hoàng gia mặt mũi. Mặt rồng nhu cũng không biết hoàng thượng tâm tư, nhu tình đưa tình nhìn Thiệu Minh Nghệ liếc mắt một cái, tiện đà quỳ xuống đất nhìn hoàng thượng, khởi bẩm hoàng thượng, hôm nay ở trên phố nhìn đến Thiệu tướng quân oai hùng phong tư. Nhan Nhu liền tâm sinh tình tố, khẩn cầu hoàng thượng vì Nhan Nhu hòa Thiệu tướng quân tứ hôn. Nhan Nhu chắc chắn tận tâm tận lực quản gia quản lý, làm Thiệu tướng quân an tâm đóng giữ biên quan, bảo vệ đông sở ba cánh an khang phú cường, cầu hoàng thượng thành toàn. Giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thiệu phó tướng cùng Sở thị thành thân mấy năm, tuy không có con nối dõi nhưng tình cảm thâm hậu, mà Sở thị hiện liền ở trong yến hội. Nhan Nhu quận chúa lại trước mặt mọi người thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn, chẳng lẽ tưởng bức bách Thiệu phó tướng hưu thê lại cưới? Vẫn là biếm thê làm tiếp. Rõ ràng nói tốt là Dương Thành Linh, Nhu Nhi thế nhưng thay đổi đột nhiên người được chọn, đột nhiên không kịp phòng ngừa khác thân vương cùng thế tử lòng nóng như lửa đốt, thiên lại không thể nơi hà. Dương Ngộng Trần mày nhíu lại, trong ánh mắt thâm thúy như mực. Nàng đã sớm biết được khác thân vương chờ âm mưu, cũng tưởng hảo ứng đối chi sách. Ai ngờ mặt rồng nhu cư nhiên lựa chọn Thiệu Minh Nghệ, xem khắc thân vương phụ tử bộ dáng, nói vậy hai người đồng dạng không nghĩ tới mặt rồng nhu sẽ thiện làm chủ trương, mặt rồng nhu vì cái gì muốn làm như vậy? Mục đích lại là cái gì? Hoàng thượng nho nhã khuôn mặt uy nghiêm túc lãnh, ánh mắt như quần quận biển rộng sâu không thấy đáy, nhìn Thiệu Minh Nghệ nhàn nhạt nói, Thiệu ái khanh ý hạ như thế nào? Dương Ngộng Trần không ra tiếng, muốn nhìn một chút Thiệu Minh Nghệ sẽ làm gì lựa chọn? Bất quá nhìn Sở Điệp Y thì ánh mắt tràn ngập thương tiếc cùng lo lắng. nắm thê tử đi đến hội trường trung gian quỳ xuống, Thiệu Minh Nghệ nói năng có khí phách nói, hồi bẩm hoàng thượng, thần chỉ nghị cùng phu nhân đầu bạc đến lão, đời này kiếp này vĩnh không chia lịa. Hoàng thượng âm thầm gật gật đầu, nếu Thiệu Minh Nghệ thật tiếp nhận rồi mặt rồng nhu, hắn sẽ quyết đoán vứt bỏ không hề trọng dụng, cũng may Thiệu Minh Nghệ không có làm hắn thất vọng. Thiệu tướng quân hiểu lầm buồn quận chúa. Mặt rồng nhu trong lòng cáu giận, mặt ngoài mỉm cười nói, buồn quận chúa hiền lương khoan dung độ lượng, đều không phải là muốn tách ra Thiệu tướng quân cùng Sở thị, mà là tưởng cùng Sở thị cùng phục hầu Thiệu tướng quân, buồn quận chúa sẽ thỉnh hoàng bá phụ ban Sở thị vì bình thê. Thiệu Minh Nghệ lãnh ngạnh nói, đa tạ quận chúa ý tốt, điệp y là mạt tướng cưới hỏi đàng hoàng thê tử, thành thân ngày đó mạt tướng liền từng thề với trời, đời này chỉ biết có điệp y một cái thê tử. Bình thê ở vợ cả trước mặt vẫn như cũ là thiếp, điệp y cùng hắn hoạn nạn nâng đỡ nhiều năm, thả mấy lần đi theo hắn vào sinh ra tử, hắn tuyệt không sẽ cô phụ điệp y, nếu không uổng vì nam nhân. Từ xưa nam nhân đều là tam thê tứ thiếp, Thiệu tướng quân có thể nào chỉ có một thê. Người khác như thế nào? Mặt tướng không tỏ ý kiến, nhưng mặt tướng có điệp y liền cảm thấy mỹ mãn. Mặt rồng nhu trên mặt lộ ra trào phúng, Sở thị xuất thân đê tiện, mà Thiệu tướng quân anh minh thần võ thả tiền đồ vô lượng, Sở thị căn bản không xứng. Quân chúa thỉnh nói cẩn thận. Lạnh lùng đánh gãy mặt rồng nhu, Thiệu Minh Nghệ kiên định nói, ở mặt tướng trong lòng, điệp y là trên đời này tốt nhất nữ tử, mặt tướng có thể cưới được điệp y là mấy đời đã tu luyện phúc khí, mặt tướng hiểu được tích phúc. Cho dù trải qua này nửa năm nhiều huấn luyện, mặt rồng nhu đã học được tốt lắm khống chế cảm xúc, nhưng Thiệu Minh Nghệ làm cho nhiều người như vậy mặt cho nàng nàng kham, nàng vẫn khó có thể thừa nhận, biết Thiệu Minh Nghệ tính tình lãnh lạnh, vì thế nhìn về phía trước sau trầm mặc không nói Sở điệp y đi, Sở thị, ngươi như thế nào nói? Hơi hơi dương mắt nhìn mặt rồng nhu, Sở điệp y đi biểu tình đạm mạc hỏi, quận chúa muốn thần phụ nói cái gì? Ngươi hẳn là minh bạch. Ngươi xuất thân sẽ làm Thiệu tướng quân cả đời hổ thẹn. Mặt rồng nhu dơ lên cầm cao ngạo nói, buồn quận chúa xuất thân cao quý, phẩm mạo xuất chúng thả cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, từ nhỏ đi học tập quản gia quản lý, ở kinh thành quý nhân vòng nên nhận có thừa, nếu ngươi thật là vì Thiệu tướng quân hảo, nên biết như thế nào làm. Rốt cuộc chỉ có buồn quận chúa mới có thể làm Thiệu tướng quân bình bộ thanh vân, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cuối cùng một câu mặt rồng nhu cố tình hạ giọng. Cho rằng gần Thiệu Minh Nghệ cùng Sở điệp y để nghe thấy, không nghĩ tới ở đây không ít người đều nghe được rõ ràng, đôi mắt đều lập lòe cao thâm khó đoán ánh sao. Sở điệp y còn chưa nói chuyện, Thiệu Minh Nghệ đã kiên định nói, mặt tướng không cầu vinh hoa phú quý, chỉ nguyện cùng điệp y ân ái hai không rời. Làm lơ dầu muối không ăn Thiệu Minh Nghệ, mặt rồng nhu nhìn chằm chằm Sở điệp y, ánh mắt mang theo kiêu căng cùng khinh thường. Chiều Thiệu Minh Nghệ hơi hơi mỉm cười. Tình ý thẳng tới Thiệu Minh Nghệ trong lòng, Sở điệp y lúc này mới đảo mắt nhìn mặt rồng nhu nhàn nhạt hỏi lại, thì tính sao? Ngươi mặt rồng nhu thần sắc mẩn ra, không tin cái này ti tiện nữ nhân dám làm trái nàng. Xuất thân cao quý, chẳng lẽ chính là quận chúa công nhiên cướp đoạt đàn ông có vợ từ bản sao? Nhìn thấy mặt rồng nhu sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, Sở điệp y giữa mày ẩn chứa mát lạnh cùng lãnh trào, lời nói sắc bén, không lưu tình chút nào. Quận chúa tự xưng là phẩm mạo xuất chúng, nhưng ở đây phẩm mạo xuất chúng người dữ dội nhiều, như thế nào không thấy các nàng trước mặt mọi người cướp đoạt người khác chi phu. Còn có quản gia quản lý cùng nhân tế kết giao, ở đây cái nào nữ tử sẽ không? Mặc dù thật sự sẽ không, chỉ cần dụng tâm học tập tự nhiên cũng nên nhận có thừa không phải. Đến nỗi cầm kỳ thư họa, bất quá là tự tiêu khiển ngu người tài nghệ, xin hỏi quận chúa này đó có thể đường cơm ăn đương y lìa xuyên sao? Nếu có một ngày A Nghệ không thể lại vào triều làm quan, áo cơm vô khi, xin hỏi quận chúa hay không có thể buông cao quý thân phận cùng tôn nghiêm, dùng cầm kỳ thư họa kiếm lấy tiền bạc nuôi sống một nhà già trẻ sao? Mọi người châu đầu ghé thai thấp giọng nghị luận, các nữ quyến hoặc thờ ơ lạnh nhạt, hoặc vui sướng khi người gặp họa, đều bị khinh thường cùng châm chọc mà nhìn mặt rồng nhu. Hoàng thượng không có mở miệng ngăn cản, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt cao thâm, làm người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Nghe thấy mọi người nghị luận, mặt rồng nhu sắc mặt tâm trầm, giận chừng mắt Sở điệp y ánh mắt phảng phất tôi độc lợi kiếm giống nhau, lập lòe xâm hàn sắc ý. Đối mặt mặt rồng nhu đáy mắt nùng liệt sắc ý, Sở điệp y biểu tình bình tĩnh, đôi mắt sâu không thấy đáy. Dương Mộng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng nguyên bản có chút lo lắng Sở điệp y, bất quá hiện tại thực yên tâm, liền tính Sở Điệp Y Y nói gì đó quá kích nói, nàng cũng sẽ khuynh lực bảo toàn Sở Điệp Y Y. Phu thê nhiều năm, Thiệu Minh Nghệ biết rõ thê tử sẽ không cứ như vậy buông tha Nhan Nhu con chúa, nhưng hắn không ngăn trở, cùng lắm thì phu thê cùng chịu chết. Sở Điệp Y Y cùng Thiệu Minh Nghệ tâm hữu linh tê, mặc dù là chết, hôm nay nàng cũng muốn nói ra những cái đó gia đình quân nhân tiếng lòng. Ngừng chiến trong lúc, vô luận giá lạnh hè nóng bức hoặc mưa to phong tuyết, sở hữu biên quan các tướng sĩ vẫn cứ mỗi ngày kiên trì huấn luyện, siêu y tất cả đều nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng, thần phụ cùng những cái đó gia đình quân nhân mỗi ngày cho bọn hắn giặt hồ may và siêu y, bảo đảm bọn họ quần áo sạch sẽ ngăn nắp. Chinh chiến trong lúc, thần phụ cùng gia đình quân nhân nhóm không chỉ có muốn hiệp trợ quân y cứu trị thương binh, lương thực cung ứng không thượng khi, còn nếu muốn biện pháp gom góp lương thực đưa đi phía trước tuyến, gặp được nơi dừng chân binh lực không đủ, mà quân địch vừa lúc tới công thành khi, thần phụ cùng gia đình quân nhân nhóm càng là không màng cá nhân an nguy, cùng thủ thành các tướng sĩ cùng chống đỡ ngoại địch. Quận chúa An Sơn chân hải vị, an mặc lăng là tơ lụa, có thể thể hội được đến biên quan tướng sĩ cùng gia đình quân nhân nhóm gian nan khốn khổ sao. Nếu thể hội được đến, vì cái gì bất tận đến hoàng gia quận chúa ứng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ? Nếu không thể, quận chúa lại dựa vào cái gì nói thần phụ không xứng với A Nghệ? Sở hữu gia đình quân nhân nhóm thời khắc muốn lo lắng phu quân cùng các tướng sĩ an nguy, nếu là phu quân chết trận xa trường, cũng chỉ có thể nuốt xuống bi thống cùng cô tịch, khơi mào gánh nặng phụng dưỡng trường bối, dạy dỗ nhi nữ trưởng thành, nếu là phu quân công thành danh thoại, lại muốn gặp phải so với chính mình càng tuổi trẻ, càng mỹ mạo, gia thế càng hiển hách nữ tử, đúng lý hợp tình muốn chính mình thoái vị nhường hiền, trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự. Nam nhân thích tam thê tứ thiếp, ngươi dán lên tới, tạm thời tính các ngươi xú vị tương đồng, nam nhân căn bản không thích ngươi, ngươi còn dán lên tới, thậm chí ỷ thế hiếp người, vậy kêu tự cam hạ tiện. Thân phụ muốn nói xong, không biết quận chúa còn vừa lòng. Kỳ thật Sở Điệp Y Ghi bản tính thanh lãnh nội liễm, nói chuyện hành sự khó được tượng như vậy hùng hổ doa người, lần này hồi kinh vốn nên vui mừng, ai ngờ cư nhiên gặp được cái này mặt dày vô sỉ Nhan Nhu quận chúa, nếu A Nghệ di tình, nàng sẽ tự lựa chọn rời đi, A Nghệ đã minh xác cự tuyệt, Nhan Nhu quận chúa còn chấp mê bất ngộ, quả thực khinh người quá đáng. Nếu nàng không hung hăng phản kích, người khác thật đúng là đương nàng dễ khi dễ. Thật sâu xem thê tử liếc mắt một cái, Thiệu Minh Nghệ mặt mày mãn hàm ôn nhu cùng kiên định, ngược lại nhìn hoàng thượng cung kính nói, bẩm hoàng thượng, Chuyết Kinh xưa nay khiêm tốn hiền thục, nếu không phải tình phi đắc dĩ, tuyệt không sẽ cùng nhân vi ác, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Thần cam nguyện gánh vác hết thể hậu quả. Sở Điệp Y cùng Thiệu Minh Nghệ cùng nhau dập đầu thỉnh tội. Dương Mộng Trần gật gật đầu. Thiệu Minh Nghệ nhưng thật ra cái có đảm đương nam nhân, Sở Điệp Y gả cho hắn, tin tưởng nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn. Nhẹ nhàng cầm ái thê tay, Long Huyền Mặc bám vào nàng bên thai ôn nhu nói nhỏ, A Cửu, vi phu cũng là một cái có đảm đương nam nhân. Ghé mắt nhìn Long Huyền Mặc, Dương Mộng Trần đôi mắt tràn đầy nhu tình, khóe môi câu ra ôn nhu như nước nhợt nhạt ý cười. Long Huyền Mặc tự nhiên tâm tình sung sướng, đen nhánh đồng mắt kham tựa nhật nguyệt sao trời, phát sáng lộng lẫy lại thâm tình nóng cháy, làm Dương Mộng Trần nhịn không được say mê. Mặt giống nhu tức giận đến cả người thẳng phát run, hàm răng cắn chặt hai môi, nỗ lực khống chế không chửi ầm lên, trong lòng hận ý ngập trời. Mọi người sợ ngây người, không nghĩ tới biên quan tướng sĩ cùng gia quyến nhóm như vậy vất vả cứng cỏi lại anh dũng không sợ. Một ít nguyên lai khinh thường Sở Điệp Y Y người xấu hổ đến sắc mặt đỏ lên, mà võ tướng nhóm hoặc tràn đầy cảm xúc, hoặc hổ thẹn hối hận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngự hoa viên yên tĩnh không tiếng động, Sở Điệp Y Y này phiên lời nói quá khiến người tỉnh ngộ. Dương Mộng Trần vỗ tay tán dương, Thiệu phu nhân nói rất đúng. Phục hồi tinh thần lại mọi người sôi nổi vỗ tay, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất mặt ngoài đối biên quan tướng sĩ cùng gia quyến nhóm tràn ngập kính nể chi tình. Sự ra có nguyên nhân, trẫm đương nhiên sẽ không trách tội Thiệu Ái Khanh cùng Hiền phu nhân. Hoàng thượng mặt mang tươi cười cất cao giọng nói, truyền chỉ, Thiệu Minh Nghệ lòng son dạ sắt thả quân công lớn lao, thăng chức vì từ nhất phẩm phụ quốc đại tướng quân. Thiệu Sở Thị Điệp Y Huệ chất lan tâm, trung trinh anh liệt, đặc ban phong từ nhất phẩm trinh liệt phu nhân. Ấn hoàng thượng dĩ vãng thủ đoạn, tuyệt đối sẽ nghĩ cách khống chế Thiệu Sở Thị, do đó kiềm chế Thiệu Minh Nghệ, bất quá bởi vì cửu nhi cái này con dâu, tâm tính dần dần trở nên mềm ấm rất nhiều. Phía trước Thiệu Sở Thị xuất thân ti tiện, Thiệu Minh Nghệ nhiều lần cấp Thiệu Sở Thị thỉnh phong cáo mệnh, triều đình đều không đáng ý kiến phúc đáp, đêm nay vừa lúc ban cho cáo mệnh, tin tưởng Thiệu Minh Nghệ phu thê nhất định mang ơn đội nghĩa, càng thêm chung với triều đình. Thần khấu tạ hoàng thượng long ân, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiệu Minh Nghệ cùng Sở Điệp Y song song dập đầu tạ ơn. Hoàng thượng phất phất tay, hai vợ chồng ngay sau đó đứng dậy trở lại tại chỗ. Ở đây mọi người thần sắc khác nhau. Mặt giống nhu mỹ diễm khuôn mặt dữ tợn và mẹo, trong mắt lóe hung ác nham hiểm đoán độc cá mang, trong lòng tràn ngập ngăn chặn không được đố kỵ, rõ ràng tiện nhân này xuất thân ti tiện, lại có thể có tốt như vậy trượng phu, còn có thể được đến như vậy cao quý danh dự địa vị, vì cái gì? Đáng tiếc việc đã đến nước này, nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể đẩy cõi lòng không cam lòng cùng phẫn hận hầm hực mà hồi. Nhìn đến mặt rồng nhu lui ra, Dương Ngộng Trần bỗng nhiên thanh linh hỏi, nếu bổn vương phi không có nhớ lầm nói, nửa năm nhiều trước kia chàng tiệc tối, Nhan Nhu quận chúa từng trước mặt mọi người quỳ cầu gả cho Khánh An quốc Mạnh thái tử làm thái tử phi, như thế nào hiện tại lại không tiếp chia rẽ Thiệu phó tướng phu thê, trước mặt mọi người thỉnh chỉ gả thấp Thiệu phó tướng. Mặt rồng nhu nghe vậy đi cũng không được, không đi cũng không được, thần sắc lo sợ không yên tái nhợt mà đứng ở tại chỗ, ủy khuất bất lực bộ dáng, phảng phất hoa lê dính hạt mưa nhu nhược động lòng người, nhưng mà ở đây không ai đồng tình thương hại nàng. Ngược lại mỗi người mặt lộ vẻ trào phúng cùng khinh thường. Khác thân vương phụ tử đã hận Nhu Nhi tự rước lấy nhục, lại thực thần vương phi bỏ đá xuống giếng, nhưng thần vương phi chỗ rửa quá ngạnh, bọn họ căn bản không thể nơi hà. Cho không Mạnh thái tử không có thành công, hiện giờ lại an vạ Thiệu tướng quân, thật là không biết liêm sỉ. Tỷ tỷ người đáng ghét, khi các nhĩ lệ đương nhiên cũng chán ghét, đừng nói đông sở mãi lệ nghi trí bàng, chính là ở chúng ta bộ lạc. Mặc dù là thấp kém nhất nữ nô đều sẽ không đoạt người khác nam nhân, Nhan Nhu quận chúa đúng không? Ngươi cũng thật mất hết chúng ta nữ nhân mặt. Lệ nhi, không được vô lễ. Kéo khắc cái trầm giọng ngăn cản ái nữ, trong giọng nói lại vô nửa phần trách cứ chi ý, nếu là thật sự quát lớn ái nữ, cũng sẽ không chờ đến ái nữ nói xong mới mở miệng. Phun ra cái lưỡi nhỏ, khi các nhĩ lệ không hề ngôn ngữ, bất quá lặng lẽ cùng Dương Ngộng Trần chớp chớp mắt. Đôi mắt lóe tinh danh cùng vui cười ánh sáng. Dương Ngộng Trần hồi lấy tán thưởng mỉm cười, khi các nhĩ lệ cao hứng mà thấy nhà không thấy mắt. Nhan Nhu quận chúa không nghĩ cho bổn vương phi giải thích nghi hoặc, bổn vương phi không miễn cưỡng. Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói, bổn vương phi nhớ rõ, lúc trước Nhan Nhu quận chúa tự thỉnh gả cho Mạnh thái tử, là xúc tiến hai nước vĩnh tu thế hảo. Xin hỏi Nhan Nhu quận chúa hiện tại tự thỉnh gả thấp Thiệu tướng quân, lại là vì cái gì? Không đợi mặt rồng Nhu trả lời, Dương Ngộng Trần lại tiếp tục nói, Nhan Nhu quận chúa nói hôm nay nhìn đến Thiệu tướng quân liền tâm sinh tỉnh tố đúng không? Quả thật Thiệu tướng quân sắc thật năng lực xuất chúng thả vai hùng bất phàm, nhưng đồng dạng có năng lực lại tuấn mỹ nhi lang chỗ nào cũng có, Nhan Nhu quận chúa như thế nào liền chỉ cần nhìn chúng Thiệu tướng quân cái này đàn ông có vợ. Nhan Nhu quận chúa cũng đừng nói là vì trợ giúp phụ hoàng lung lạc Thiệu tướng quân, rốt cuộc Thiệu tướng quân đối phụ hoàng trung thành và tận tâm. Mặc dù không có Nhan Nhu quận chúa, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội phụ hoàng, Nhan Nhu quận chúa nói đúng không? Đại bộ phận người cúi đầu âm thầm bật cười, Nhan Nhu quận chúa nhưng còn không phải là không biết liêm sỉ, nếu không cũng sẽ không trước mơ ước Mạnh thái tử, hiện giờ lại cường đoạt Thiệu tướng quân. Nào đó tâm tư thông minh người, lại nghe ra Dương Ngộng Trần ý tại ngôn ngoại, không cấm như suy tư gì. Mà hoàng thượng đồng tử co rụt lại, nháy mắt liền cảnh giác lại đây. Tối tăm trong mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia lành ám xâm hàn lợi mang, đôi môi mân khẩn thành một cái thẳng tắp. Ai đều biết, hắn cố ý làm Thiệu Minh Nghệ tiếp nhận đại hoàng huynh, như vậy 30 vạn vũ lâm quân binh quyền tương đương nắm giữ ở Thiệu Minh Nghệ trong tay, mặt rồng nhu cái này chất nữ, hoặc là nói khác thân vương phủ lúc này là mặt rồng nhu gả thấp Thiệu Minh Nghệ, thật sự chỉ là bởi vì mặt rồng nhu ái mộ Thiệu Minh Nghệ. Vẫn là, Thiệu Minh Nghệ tuy rằng là võ tướng, nhưng đều không phải là không có tâm kế, này không Dương Ngộng Trần giọng nói rơi xuống, lập tức nói năng có khí phách nói, thần thề sống chết nguyện trung thành hoàng thượng. Thần chờ thề sống chết nguyện trung thành hoàng thượng. Mọi người quỳ xuống đất chăm miệng một lời hô to. Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, hảo hảo hảo, chúng ta quân thần một lòng, ta đông sở nhất định có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Hắn không chỉ có liên can trung thần lương tướng, còn có cửu nhi cái này tầm tư nhạy bén lại toàn lực giữ gìn hắn, giữ gìn xã tắc phúc tinh con dâu, hắn tin tưởng, đông sở nhất định có thể càng thêm phồn vinh phú cường. Lặng yên dương mắt nhìn chủ vị hoàng thượng, lẫn hy kỳ càng ngày càng cảm thấy, phụ thân nghiệp lớn chỉ sợ rất khó thực hiện. Phất tay ý bảo mọi người đứng dậy, Hoàng thượng nhìn về phía Khác Thân Vương, sắc mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, ngữ khí lại có vẻ có chút ý vị thâm trường. Tiểu hoàng thúc, nhân duyên đều có thiên chú định, dưa hái xanh không ngọt, nhan nhu tuổi thượng nhẹ, chậm rãi chọn, tổng hội chọn đến một cái hảo nhi lang. Khác Thân Vương phụ tử dù cho trong lòng kích khởi sóng to gió lớn, mặt ngoài như cũ cung kính hẳn là. Có người cúi đầu cười trộm. Bất quá, nhan nhu mãi hoàng gia quận chúa, quy củ lễ nghi thượng có khiếm khuyết, phạt sao nữ giới ba chẳng biến, đóng cửa ăn năn nửa năm. Hoàng thượng đảo mắt nhìn về phía hoàng hậu, quay đầu lại hoàng hậu phái một cái ma ma đi Khác Thân Vương phủ, hảo hảo dạy dỗ nhan nhu quy củ lễ nghi. Thần thiếp tuân chỉ. Hoàng hậu hơi hơi gật gật đầu. Khác Thân Vương phụ tử quỳ xuống đất thỉnh tội, Khác Thân Vương đầy mặt hổ thẹn nói, lão thần chỉ có nhu nhi này một cái cháu gái, khó tránh khỏi nuông chiều chút, trở về lão thần chắc chắn nghiêm thêm quản giáo nhu nhi, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Tiểu hoàng thúc xin đứng lên. Hoàng thượng giơ tay, châm lý giải tiểu hoàng thúc từ ái chi tâm, nhưng nhan nhu là hoàng gia quận chúa, mỗi tiếng nói cử động đại biểu hoàng gia, tiểu hoàng thúc thiết không thể nuông chiều quá túng, để tránh có tổn hại hoàng gia uy nghiêm. Lao thần ghi nhớ hoàng thượng chi dạy bảo. Khác Thân Vương đứng dậy, thế tử biên đứng lên biên cấp nữ nhi sử cái ánh mắt. Mặt giống nhu nắm chặt song quyền, móng tay ở lòng bàn tay vẽ ra đạo đạo vết máu, cũng hãy còn không biết đau, bay nhanh mà nhìn Dương Ngộng Trần cùng Sở Điệp Y Y liếc mắt một cái, ánh mắt tràn ngập tận xương ghen ghét cùng oán độc, còn có một tia nùng liệt sát ý, lúc này mới cúi đầu trở lại châu ngồi xuống. Bắt giữ đến mặt giống nhu đáy mắt hơi túng lướt qua lệ khí. Dương Ngộng Trần biểu tình đạm nhiên, ánh mắt thâm thúy, khóe môi dơ lên thật nhỏ lánh trách độ cung. Mà Sở Điệp Y Ghi một bộ nặng nề lẳng lặng bộ dáng, thanh lệ dung nhan không thấy chút nào biến hóa, chỉ có cặp kia thanh triệt đồng mắt, đen nhánh đến không thấy một chút ánh sáng, lại dường như u minh trong địa ngục thiêu đốt quỷ hỏa, mặt rồng nhu thấy chi nhịn không được trong lòng ứa ra hàn khí. Tiệc tối sung sướng kết thúc, ngoại tộc khách quý muốn ở kinh thành dừng lại 3 ngày, hoàng thượng vì thế sai khiến Ninh Thân Vương, Long Huyền Mặc cùng Dương Thành Ninh cùng đi khách quý nhóm du lãm kinh thành, đồng thời cũng là bảo hộ bọn họ. Khi Cát Nhĩ Lệ thỉnh cầu Dương Ngộng Trần cùng nhau, Dương Ngộng Trần vui vẻ gật đầu đáp ứng, khi Cát Nhĩ Lệ trên mặt nở rộ ra hân hoan tươi cười, phảng phất tươi đẹp ánh mặt trời ở nhộn nhạo, xem đến ở đây không ít nam tử đôi mắt sáng lên, tâm thần kích động, đáng tiếc như vậy có dị vực phong tình mỹ nhân nhi sẽ không lưu tại Đông Sở. Trong yến hội Sở Điệp Y Lì về biên quan gia đình quân nhân nhóm kia phiên lời nói, ngày hôm sau liền cơ hồ bị hoàn chỉnh mà lan truyền mở ra, tất cả mọi người thâm chịu xúc động, đối biên quan tướng sĩ cùng gia đình quân nhân nhóm tràn ngập kính nể cùng cảm kích chi tình, đến tận đây thực giữ gìn biên quan tướng sĩ cùng những cái đó gia đình quân nhân, đây là lời phía sau. Đương nhiên, mặt rồng nhu đồng dạng trở thành đại gia đề tài, tuy rằng bận tâm hoàng gia uy nghiêm không dám minh nghị luận, bất quá sau lưng đều trào phúng, mặt rồng nhu đường đường một cái hoàng gia quận chúa cư nhiên đoạt người khác trượng phu, quả thực là không biết xấu hổ. Trong lúc nhất thời, mặt rồng nhu thanh danh so xú mương còn xú. 3 ngày sau, kéo khác cái chờ từ biệt rời đi, khi Cát Nhĩ Lệ ôm Dương Ngộng Trần khóc thành cái lệ nhân nhi, Dương Ngộng Trần nhiều lần bảo đảm sẽ thường xuyên cho nàng viết thư, có thời gian cũng sẽ đi tháp cắt xương xem nàng, khi Cát Nhĩ Lệ lúc này mới buông ra Dương Ngộng Trần. Lưu luyến không rời mà cùng phụ huynh khởi hành rời đi. Mới vừa trở lại vương phủ, Hạ Tuấn Nguyên liền bẩm báo nói Thiệu Minh Nghệ phu thê đưa tới thiệp, sau giờ ngọ nghĩ đến bái phòng Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần tự mình xuống bếp làm mấy thứ điểm tâm, sau đó hoài thấp thỏm, khẩn trương, chờ mong cùng kích động tâm tình, chờ đợi Sở Điệp Y Lìa đã đến. Cùng lúc đó, lận thư nhà phòng. Thiếu chủ, đây là chủ công mới vừa truyền đến tin tức. Lận quản gia đem mật báo đưa cho Lận Hy Kỳ. Lận Hy Kỳ tiếp nhận tới vừa thấy, mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng không thể tin được, phụ thân cư nhiên muốn ta cưới mặt rồng nhu. Người ngoài không biết tình, nhưng bọn hắn chính mình trong lòng rất rõ ràng, hắn cùng mặt rồng nhu là đường huynh muội, ngày nào đó nếu lan truyền đi ra ngoài, hắn sao mà chịu nổi. Chẳng lẽ phụ thân liền không có suy xét qua hậu quả? Vẫn là, lận quản gia trong lòng đồng dạng không bình tĩnh, kỳ thật hắn mới vừa nhìn đến mật tin nội dung khi, khiếp sợ cũng giống như giờ phút này thiếu chủ, chính là chủ công mệnh lệnh bọn họ không thể cãi lời, này hẳn là chủ công kế sách tạm thời. Lận Hy Kỳ ánh mắt thâm ám, nhấp môi không nói chuyện. Chủ công ở thiếu chủ trên người đầu nhập như vậy nhiều tâm huyết cùng kỳ vọng, lận quản gia tin tưởng vững chắc chủ công tuyệt không sẽ tổn hại cập thiếu chủ danh dự, tất nhiên đã sớm để lại chuẩn bị ở sau, vì thế nỗ lực khuyên bảo Lận Hy Kỳ, Khắc Thân Vương phủ thế lực không dung khinh thường, chủ công sợ là tưởng lấy Khắc Thân Vương phủ ném đá dò đường, nếu thất bại, còn có thể toàn bộ tiếp thu Khắc Thân Vương phủ thế lực. Người ngoài cũng không biết thiếu chủ cùng Nhan Nhu quận chúa quan hệ, tự nhiên sẽ không phê bình thiếu chủ đem người cưới trở về đặt ở hậu viện không chạm vào chính là, sự thành lúc sau tiêu trừ hết thể dấu vết, không ai sẽ liên tưởng đến thiếu chủ. Ở Lận Hy Kỳ cười lạnh trong ánh mắt, Lận quản gia thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng hoàn toàn im tiếng. Hắn như thế nào đã quên, thiếu chủ vẫn luôn lấy chân dung kỳ người, chủ công nghiệp lớn thành công khi, mặc dù bọn họ nghĩ cách hủy diệt dấu vết, thế nhân cũng khó tránh khỏi sẽ lung tung suy đoán, này đối thiếu chủ danh dự ảnh hưởng cực đại. Chủ công từ trước đến nay tâm tư kín đáo, hẳn là có thể nghĩ vậy loại hậu quả, vì cái gì còn muốn thiếu chủ. Lận quản gia càng nghĩ càng kinh hãi, sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng khó coi, không, sẽ không, nhiều năm như vậy dốc lòng tài bồi, chủ công tuyệt không sẽ như vậy đối đãi thiếu chủ. Lận quản gia lần đầu tiên không tin chính mình phỏng đoán. Nhìn đến Lận quản gia khuôn mặt trắng bệnh, trong ánh mắt đựng đầy kinh hãi, Lận Hy Kỳ thần sắc cảm đạm, bước đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tử kinh hoa phát ốc. Vào đông ấm dương nhẹ chiếu vào Lận Hy Kỳ trên người, quanh thân dạng khởi từng vòng vầng sáng, buồn hẳn là khí phách thần thánh tư thế oai hùng, giờ phút này lại để lộ ra yêu thương bi thương hơi thở, Lận quản gia nhìn chỉ cảm thấy chua xót thương tiếc. Chủ công đối hắn có ân cứu mạng cùng bá nhạc chi nghĩa, nhưng hắn nhìn thiếu chủ lớn lên, trong lòng sớm đã coi thiếu chủ vì thân tử yêu thương dạy dỗ. Thiếu chủ từ nhỏ rời xa người nhà, một mình thừa nhận tàn khốc huấn luyện cùng áp lực, cố tình thiếu chủ như cũ thay đổi không được trong xương cốt sinh ra đã có sẵn cảm tính cùng đa tình, cố hắn đặc biệt hy vọng mau trong kết thúc này cô độc dày vò, làm thiếu chủ trở lại cha mẹ thân nhân bên người, hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Hiện giờ chủ công thế nhưng hạ đạt như vậy mệnh lệnh, đừng nói thiếu chủ, chính là hắn đều cảm thấy rất khó chịu. Thôi, thiếu chủ luôn luôn lý trí cứng cỏi, có lẽ yên lặng một chút có thể suy nghĩ cẩn thận đi, Lận quản gia thầm than khẩu khí, ngay sau đó rời đi thư phòng. Tiếng bước chân xa dần, Lận Hy Kỳ tuấn mỹ khuôn mặt không có một tia biểu tình, đen bóng đồng tử là một mảnh vọng không thấy đế thâm thúy, ánh mắt thiên lặng như nước, ẩn ẩn lộ ra mỏi mệt cùng lãnh trào. Vì phụ thân nghiệp lớn, phụ thân thế nhưng tổn hại nhân luôn làm hắn cưới mặt rồng nhu, này như thế nào có thể không làm hắn trái tim băng giá thấu xương. Còn có tin tưởng trải qua thần vương phi nhắc nhở, vị kia đã đối Khắc Thân Vương phủ có điều cảnh giác, phụ thân cư nhiên còn tưởng tiếp thu Khắc Thân Vương phủ thế lực, này có thể sao? Trước sau trầm mặc nhạc tinh hòa thuận vui vẻ thủy, nhìn Lận Hy Kỳ tiêu điều tịch liêu bóng dáng, trong mắt đã thương tiếc lại phẫn nộ, còn có xâm hàn sắc khí. Biết rõ Nhan Nhu quận chúa là thiếu chủ đường muội lại thanh danh hỗn độn, cái kia cái gọi là chủ công lại muốn thiếu chủ cưới Nhan Nhu quận chúa, cái kia chủ công thật là thiếu chủ phụ thân. Ý thì bọn họ xem ra, kẻ thù còn kém không nhiều lắm. Thiếu chủ, thuộc hạ này liền đi đem mặt rồng Nhu giết. Nhạc Tinh nói xong liền đi ra ngoài. Không thể lỗ mãng. Một phen giữ chặt Nhạc Tinh, Nhạc Thủy thấp giọng khuyên nhủ, mặt rồng Nhu dù sao cũng là hoàng gia người, vị kia nhất định sẽ tra rõ, mà tiệc tối vừa qua khỏi đi không mấy ngày, đến lúc đó khó tránh khỏi cấp thần vương phi cùng thiệu phu nhân mang đến phiền toái. Mặc dù cuối cùng chứng minh cùng thần vương phi cùng thiệu phu nhân không quan hệ, Khắc Thân Vương phủ cũng sẽ không bỏ qua thần vương phi cùng thiệu phu nhân. Hắn nhìn ra được, thiếu chủ không muốn thương tổn thần vương phi. Nhạc Tinh đồng dạng minh bạch thiếu chủ tâm tư, chính là nếu mặt rồng Nhu bất tử, chủ công liền phải thiếu chủ cưới mặt rồng Nhu, kia thiếu chủ làm sao bây giờ? Làm mặt rồng Nhu gả cho người khác. Nhạc Thủy đạo. Bĩu môi, Nhạc Tinh trên mặt có không chút nào che giấu ghét bỏ, nàng cái loại này nữ nhân, ai chịu muốn? Nàng tu tập mỹ thuật. Lận Hy Kỳ chậm rãi đi đến án thư biên ngồi xuống, nhìn mặt lộ vẻ kinh ngạc Nhạc Tinh, Nhạc Thủy nhàn nhạt nói, từ ngày đó tiệc tối tình huống tới xem, nàng tu tập không lâu sau thả phương pháp thực đặc thủ. Vẫy tay ý bảo Nhạc Thủy tiến lên, Lận Hy Kỳ thấp giọng công đạo vài câu. Nhạc Thủy rời đi sau, Lận Hy Kỳ phân phó Nhạc Tinh, truyền tin cấp Trương Nhuận, nắm chặt thời gian điều tra rõ kia chuyện. Phụ thân lần này hành động, làm hắn càng thêm hoài nghi chính mình thân thế. Thần Vương Phủ Long Huyền Mặc cùng Dương Ngộng Trần cùng Thiệu Minh Nghệ phu thê hàn huyên liêu việc nhà, Long Huyền Mặc liền đem Thiệu Minh Nghệ kêu đi thư phòng, mà Dương Ngộng Trần ý bảo Bách Hợp đem điểm tâm bưng cho Sở Điệp Ý, đây là ta thân thủ làm mấy thứ điểm tâm, Thiệu phu nhân nếm thử. Nhìn đến trên bàn mấy thứ điểm tâm, Sở Điệp Y Lì ở đấy mắt bay nhanh xẹt qua một sợi phức tạp cảm xúc, cầm lấy một khối thủy tinh quế hoa bánh nếm một cái miệng nhỏ, dễ chịu mềm suốt, tinh tế thơm ngọt, nhàn nhạt hoa quế hương trùng hỗn loạn hoa mai hương vị. Này mấy thứ đều là nàng thích nhất điểm tâm, mà chỉ có người kia mới biết được nàng khẩu vị, phàm là nàng nghỉ phép khi, người nọ liền sẽ làm cho nàng ăn, đáng tiếc nàng đã thật lâu không có ăn đến qua, ai ngờ hôm nay lại thứ phẩm nếm đến, hơn nữa khẩu vị không có sai biệt, chẳng lẽ Vương Phi làm điểm tâm thực mỹ vị. Móc ra bố khăn xoa xoa tay, Sở Điệp Y Lìa đối Dương Ngộng Trần nói, Vương Phi, thần phụ có chút lời nói tưởng đơn độc cùng Vương Phi nói, không biết Vương Phi hay không đáp ứng. Phất phất tay ý bảo Kim Ma Ma đám người lui ra, Dương Ngộng Trần an tĩnh nhìn Sở Điệp Y Lìa, đôi mắt chớp động đủ loại cảm xúc. Ẹn, là ngươi sao? Sở Điệp Y Lìa gấp không chờ nổi, rồi lại thật cẩn thận hỏi. Dương Ngộng Trần đứng lên, mặt mang kích động cùng kinh hỉ nói, ta là Ẹn. Ngươi là Mẹ Lăng Thạ. Ân, ta là Lam Linh. Tiến lên nắm chặt Dương Ngộng Trần tay, Sở Điệp Y Lì Hải vui mừng nói, A Ngộng, ta không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Ngày đó ở trên phố nhìn đến ngươi khi, ta liền có điều hoài nghi, không nghĩ tới quả thật là ngươi. Dương Ngộng Trần biểu tình kích động, châu lệ rào rạt chảy xuống. Tha hương nộ cố chi, hung chi nàng cùng Lam Linh vượt qua ngàn năm dị thời không tương nộ, tâm tình tự nhiên có thể nghĩ. Kiếp trước Lam Linh nhân công tác tính chất cùng tính cách cho phép, bạn cố chi mình bằng hữu cực nhỏ, Dương Ngộng Trần là nàng nhất thân nhất chi tâm khuê mật, kiếp này còn có thể gặp được Dương Ngộng Trần. Lam Linh, tức Sở Điệp Y Y nhẹ nhàng ôm lấy Dương Ngộng Trần, đồng dạng lệ nóng doanh trọng. Thật lâu sau, Sở Điệp Y Y buông ra Dương Ngộng Trần, móc ra bố khăn mềm nhẹ lau đi trên mặt nàng nước mắt, lại ấn ấn chính mình khỏe mắt, chúng ta tỉ muội may mắn có thể lại lần nữa tương ngộ, hẳn là cao hứng. Không khóc ca. Lam Linh so Dương Ngộng Trần đại 6 tuổi, luôn là tượng tỷ tỷ giống nhau chiếu cố nàng. Giờ phút này nghe được tỷ tỷ thân thiết lời nói, Dương Ngộng Trần lòng tràn đầy ấm áp cùng an bình, chớp chớp mắt, che giấu đi lại đem tràn mi mà ra châu lệ, hơi hơi gật gật đầu, hai chị em tay trong tay trở lại châu ngồi xuống. Ta đang muốn làm vương gia an bài cùng ngươi cùng Thiệu tướng quân thấy một mặt, ngươi liền tới rồi, chúng ta vẫn là như vậy tâm hữu linh tê. Dương Ngộng Trần cảm khái. Sở Điệp Y Lìa cười nói, tiệc tối thượng nhìn thấy ngươi, lại biết được tên của ngươi sau, ta không thể xác định ngươi có phải hay không ta nhận thức A Ngộng, mấy ngày nay ngươi muốn tiếp đai tháp cắt xương khách nhân, ta đành phải kiềm chế tâm tư không có tới tìm ngươi, cũng nhân cơ hội hỏi thăm chuyện của ngươi, tuy rằng càng thêm hoài nghi, bất quá ta còn là muốn gặp ngươi lại nói, thẳng đến vừa rồi ăn ngươi làm điểm tâm, ta mới xác định ngươi là ta nhận thức A Ngộng. Ngươi vẫn là như vậy cẩn thận trầm ổn. Nhiều năm như vậy thói quen. Nhìn đến Sở Điệp Y Ghi ở giữa mày phiền muộn cùng tự dễ ước, Dương Ngộng Trần thực đau lòng, vì thế tách ra đề tài, A Lam, ngươi như thế nào đến nơi này? Lại tới nữa bao lâu? Lúc trước ta đi chấp hành hạng nhất bí mật nhiệm vụ, kết quả có người tiết lộ cơ mật, ta bị địch quân vây quanh không đường thối lui, bất đắc dĩ đành phải kiếp nổ thuốc nổ, cùng địch quân đồng quy vu tận. Sở Điệp Y Ghi chậm rãi nói tới. Chờ ta tỉnh lại liền biến thành Sở Điệp Y Lìa, năm ấy Sở Điệp Y Lìa vừa vặn cập kê, Thúy Hương lâu hoa mụ mụ bức bách nàng tiếp. Khách, ai ngờ nàng tính tình cương liệt, tuyệt nhiên đâm trụ tự sát mà chết, cứ như vậy ta thay thế nàng sống sót. Ta lược thi thủ đoạn, hoa mụ mụ liền không dám lại bức bách ta, nửa năm sau ta nhận thức A Nghệ, không bao lâu gả cho A Nghệ làm vợ, đến nay 10 năm. Khoảng thời gian trước nhìn đến chất kháng sinh. Ta hoài nghi có người cùng ta giống nhau đi tới nơi này, đáng tiếc biên quan tin tức bế tắc, nguyên chủ là quan nô thân phận, không thể rời đi biên quan, ta vô pháp hỏi thăm rõ ràng người nọ là ai. Lần này nếu không phải A Nghệ khăng khăng mang ta tới kinh thành, ta và ngươi còn không biết khi nào mới có thể tương ngộ, cũng không thể lại tục tỉ mọi tình nghĩa. Dương Ngộng Trần mỉm cười gật đầu, chờ lát nữa ta nhất định hảo hảo cảm tạ tỷ phu. Vì nàng an nguy. Mấy năm trước Văn Đức cùng La Bá Bá bọn họ trăm phương nghìn kế phong tỏa có quan hệ nàng tin tức, từ Hoàng thượng cho nàng cùng Văn Đức tứ hôn lúc sau, thế nhân đều chỉ biết nàng là thần Vương Phi, không biết nàng tên thật, A Lam Sa ở biên quan, không biết thực bình thường. Ta hiện tại so ngươi lớn tuổi 8 tuổi, ngươi xác thật nên gọi A Nghệ tỷ phu, bất quá chỉ có thể trong lén lúc đều, rốt cuộc ngươi, thần Vương cùng A Nghệ thân phận quá mẫn cảm. Sở Điệp Y Di sủng nịch địa điểm Dương Ngộng Trần cái chán. luôn mãi dặn dò nói. Ta minh bạch. Dương Mộng Trần quan tâm hỏi, A Lam, tỷ phu đối với ngươi được không? Sở Điệp Y cười cười nói, A Nghệ xuất thân nhà nghèo thả là võ tướng, khó tránh khỏi tâm tư tục tằng chút, cũng may A Nghệ có phong kiến thời đại nam quyền tư tưởng, lại cho ta cũng đủ tôn trọng hòa bình chờ, ngày thường cũng không thiếu quan tâm cùng săn sóc, càng chỉ nghĩ thủ ta quá cả đời, ta thực thấy đủ, cũng thực hạnh phúc. Chỉ cần ngươi cảm thấy hạnh phúc liền hảo. Nhìn đến Sở Điệp Y rìa đáy mắt đuôi lông mày rõ ràng chứa một tia ngọt ngào ý nhị, Dương Mộng Trần vì nàng cao hứng, chỉ là do dự một lát, cuối cùng là hỏi ra tới, Á Lam còn nhớ rõ gì Ngọc Hàn. Sở Điệp Y rìa nghe vậy biểu tình ngẩn ra, giây lát rũ xuống mi mắt, nhấp môi không ngôn ngữ. Dương Mộng Trần biết Á Lam cùng dì Ngọc Hàn cho nhau có tình, đáng tiếc tạo hóa trêu người, thẳng đến Á Lam hy sinh, hai người cũng không có ở bên nhau. Năm đó nhận được dì Ngọc Hàn điện thoại, biết được ngươi hy sinh tin tức, ta lập tức từ Ả Rập gấp trở về, ở ngươi mộ viên trước, ta thấy tới rồi dì Ngọc Hàn, một bộ hình cảo tâm cho, tử khí trầm trầm bộ dáng, cả người trở nên ta cơ hồ nhận không ra. Hắn cùng ta nói, biết rõ nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, biết rõ có người tiết lộ cơ mật, hắn vẫn cứ phái ngươi đi, đây là hắn cả đời làm duy nhất hối hận nhất sự tình, sau lại hắn cầm ngươi một chương ảnh chụp rời đi. Đến tận đây ta không còn có gặp qua hắn. Thẳng đến nửa năm sau, Ngụy Bộ trưởng cho ta gọi điện thoại làm ta qua đi, dì Ngọc Hàn đồng dạng ở ra nhiệm vụ khi hy sinh, hắn cho ta để lại một phong thơ, làm ơn ta đem hắn cho cốt cùng kêu bức ảnh cùng táng ở ngươi mộ viên bên, nói sinh không thể cùng ngươi yêu nhau bên nhau, sau khi chết hy vọng có thể cùng ngươi gắn bó làm bạn. A Lam, ngươi trong lòng oán hắn hận hắn sao? Đã từng oán quá hận quá. Sở Điệp Y sâu kín thở dài, nhưng tự mình trọng sinh cái này thời không thời khắc đó khởi, ta đối hắn ái hận cũng hai tiêu. Dương Mộng Trần không nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì. Có lẽ người chỉ có buông tha chính mình, mới có thể quá đến càng tốt đi, tỉ như A Lam, tỉ như nàng. Liễm đi nỗi lòng, Sở Điệp Y hỏi Dương Mộng Trần, A Mộng lại là như thế nào đến nơi này? Phi cơ rủi ro. Cấp hai người chung trà tục nước ấm. Dương Mộng Trần bưng lên chén trà ưu nhã uống một ngụm sau mới chậm rãi nói, ta không thể dựng dục con nối dõi, ở ngươi đi rồi không đến 2 năm, ta cùng Á Minh hôn nhân liền xuất hiện vấn đề. Vừa lúc chủ trị bác sĩ nói cho ta, ta sống không quá 30 tuổi, không nghĩ liên lụy Á Minh, ta lựa chọn rời đi. Sau lại ta gặp được một vị trung y y đại sư, hắn chẳng những giáo hội ta một bộ dưỡng nguyên bổ khí phương pháp, còn tỉ mỉ cho ta điều dưỡng thân thể. Do đó kéo dài ta gần 10 năm thọ mệnh. Chỉ là ta tinh nguyên quá độ hao tổn, sớm đã dầu hết đèn tắt, vì thế ngồi máy bay về quê chờ đợi tử vong tiến đến, kết quả phi cơ ngoài ý muốn rủi ro. Lúc ấy thân thể này chủ nhân từ trên cây ngã xuống dưới hôn mê bất tỉnh, ta liền trọng sinh ở trên người nàng, hơn nữa trùng tên trùng họ. Sở Điệp Y lìa giận tí mặt, cái kia lão thái bà cư nhiên dám như vậy thương tổn ngươi, quả thực đáng giận đến cực điểm. Không thể toàn quái nàng. Rốt cuộc con nối roi chuyển thừa là người trong nước ăn sâu bén dễ tư tưởng, huống hồ cũng có ta chính mình nguyên nhân. Dương Mộng Trần ôn nhu khuyên giải an ủi Sở Điệp Y Lìa, hiện tại ta có yêu thương người nhà của ta nhóm, có yêu ta hộ ta trượng phu, về sau còn sẽ có thông minh đáng yêu hài tử, cũng là khổ tận cam lai. Ngươi nha, luôn là vì người khác suy xét giải vây, sở hữu đau khổ đều chính mình một mình thừa nhận, cũng may ngươi cuối cùng có được chân chính hạnh phúc, ta cũng yên tâm. Sở Điệp Y gì trong giọng nói tràn ngập thương tiếc cùng sủng lịch. Cảm nhận được Sở Điệp Y gì như kiếp trước đối nàng yêu quý chi tình, Dương Mộng Trần cảm động đến hốc mắt ướt át, kỳ thật này muốn cảm tạ sư phó của ta. Cái kia thần bí khó lường lao đầu nhi. Dương Mộng Trần gật đầu, sau đó đem vô vi lão nhân cùng sự tình từ đầu đến cuối nói cho Sở Điệp Y gì. Sở Điệp Y gì trong mắt mãn hàm kinh ngạc, này cũng quá huyền huyễn đi. Nàng vốn là thuyết vô thần giả. Mặc dù tự mình trải qua trọng sinh, vẫn như cũ không tin thần quỷ nói đến, hiện tại A Mộng nói cho nàng, A Mộng có thể tới nơi này đều là cái kia lão đầu nhi chi công, còn cùng thần vương là thập thế thiên định nhân duyên, này quả thực làm nàng khó có thể tin. Sư phó là như thế này nói, tuy rằng ta cũng cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Khó trách người trong thiên hạ như vậy tôn sùng vô vi lão nhân, nguyên lai hắn đạo pháp như vậy cao thâm khó đoán. Đúng vậy, Văn Đức. Chính là vương gia cũng là sư phó đồ đệ, bất quá Văn Đức học chính là thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, ta học chính là kinh thương từ từ tạp học, nhưng thật ra Phương Thần Húc học song sư phó đạo pháp, hơn nữa pháp lực cao thâm. Kiếp trước Sở Điệp Y Y, Phương Thần Húc cùng Hàng Thanh Minh lần lượt kết bạn Dương Ngộng Trần cũng trở thành bằng hữu, Sở Điệp Y Y trên mặt khó nén kinh ngạc, Phương Thần Húc thật sự cùng ngươi là sư huynh muội. Ngươi gặp qua hắn sử dụng đạo pháp. Ân. Dương Ngộng Trần gật đầu, năm trước đầu năm khi, ta ngoại ý muốn gặp được Khánh An Quốc Thái tử Mạnh Cảnh Kỳ, hắn dung mạo cùng A Minh cơ hồ chút nào không kém, ta liền lầm đem hắn coi như A Minh. Sau lại sư phó kịp thời xuất hiện đem ta đánh thức, cũng khuyên bảo ta cởi bỏ tâm ma, nếu không chúng ta cũng không thể lại tương ngộ. Gắt gao nắm Dương Ngộng Trần hơi lạnh tay, Sở Điệp Y Y mỏng trách nói, muội muội ngốc, nhưng cái đó đều không phải ngươi sai, ngươi tội gì đổ lỗi tự thân. Dương Ngộng Trần dưng dưng lắc đầu tỏ vẻ về sau lại sẽ không. Sở Điệp Y Y yên lòng, nói thực ra kết bạn Phương Thần Húc như vậy nhiều năm, chúng ta cư nhiên không biết hắn sẽ pháp thuật việc, hắn tàng đến cũng thật đủ thâm. Cũng không phải là, nếu không có ta lần đó ngoài ý muốn hồn về kiếp trước, cũng sẽ không biết việc này. Dương Ngộng Trần tràn đầy đồng cảm, bất quá hắn tuy rằng tính tình hư miệng độc, nhưng là tâm địa thực hảo, ngươi xảy ra chuyện sau, chính là hắn thường xuyên bồi ta đi thăm Thúc Thúc A Di cùng A Kiệt, ta rời đi trước, cũng làm ơn hắn chiếu cố hảo Thúc Thúc A Di cùng A Kiệt. Phàm là nàng yêu cầu, Phương Thần Húc đều hoàn toàn đáp ứng, nàng tin tưởng Phương Thần Húc sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Đi vào cái này thời không, Sở Điệp Y Y nhất không yên tâm chính là ba mẹ cùng đệ đệ, hiện giờ nghe được A Mộng lời nói, nàng rốt cuộc can tâm, cảm ơn các ngươi thay ta chiếu cố ba mẹ cùng đệ đệ. Cảm kích Châu Lệ đôi đầy hốc mắt. Chúng ta là hảo tỉ muội, bạn tốt, không cần nói cảm ơn. Dương Ngộng Trần mỉm cười nói. Nay phân tình nghĩa, Sở Điệp Y Y sẽ vinh nhớ trái tim, đặc biệt ta Ngộng là nàng yêu thương muội muội, hai người lại may mắn ở chỗ này tương ngộ, nàng sẽ hảo hảo bảo hộ cái này muội muội. Hàng Thanh Minh đảo cũng coi như là có tình có nghĩa, đáng tiếc. Nếu Hàng Thanh Minh đã thân chết, kia hắn có thể hay không tượng chúng ta giống nhau có kỳ ngộ. Còn có cái kia Mạnh Cảnh Kỳ sao lại thế này? Mặt khác thần vương thiếu hụt một hồn một phách có thể hay không trở về? Này đó sư phó của ngươi có hay không nói cho ngươi? Dương Ngộng Trần lắc đầu, sư phó nói vận mệnh chú định đều có định số. Đến nỗi Mạnh Cảnh Kỳ đã cùng ta kết nghĩa vi huynh muội, lúc trước hắn tới Đông Sở, chỉ là vì tìm kiếm hắn Hoàng Bá Mẫu. Ngươi không biết, hắn Hoàng Bá Mẫu vô cùng có khả năng chính là ngươi đã nói cái kia nữ quân y liề. Nói. Từ túi sách lấy ra kia bộ hắc châm đưa cho Sở Điệp Y Lì. Sở Điệp Y Lì tiếp nhận tới nhìn kỹ xem, sau đó lại còn cấp Dương Ngọc Trần, này xác thật là vị kia nữ quân Y Lì Sở sử dụng châm cụ, như thế nào sẽ ở trong tay ngươi? Đây là ta trong lúc vô ý đoạt được. Đem hắc châm thả lại túi sách, Dương Ngọc Trần đem trải qua đại khái nói một lần. Sở Điệp Y Lì cảm khái, vị kia nữ quân Y Lì thuật tinh vi, thâm chịu bộ đội thủ trưởng yêu thích cùng coi trọng. Đột nhiên mạc danh sau khi mất tích, thủ trưởng từng sai người toàn lực tìm kiếm hồi lâu, lại sống không thấy người chết không thấy xác, nguyên lai tới rồi nơi này, đáng tiếc nàng không còn nữa, bằng không chúng ta nhưng thật ra có thể đi trông thấy nàng. Nàng bị tình thương mới từ Khánh An Quốc chạy đến Đông Sở, chỉ mong nàng lần sau có thể tìm được chân chính hạnh phúc. Chỉ mong đi, mọi người có mọi người duyên pháp, ngươi có thể được đến này bộ chân cụ, đây cũng là ngươi duyên pháp, vừa lúc ngươi y thuật không tồi. Liền dùng nó đi trị liệu càng nhiều người bệnh. Dương Ngộng Trần nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ. Đúng rồi A Lam, vừa lúc hiện tại tới gần cuối năm, ta làm Văn Đức đi tìm Phụ Hoàng, cho phép ngươi cùng tỷ phu đầu xuân sau lại hồi biên quan, nhân cơ hội này cho ngươi hảo hảo điều dưỡng thân thể, tranh thủ sớm ngày cho ta sinh cái tiểu chất nhi. Không cần A Ngộng. Sở Điệp Y Ghi giữa mày chứa một tia u sầu, nguyên chủ 4 tuổi bị bán nhập Thúy Hương lâu khi. Hoa mụ mụ liền cho nàng rót tuyệt tử canh, A Nghệ từng đi tìm rất nhiều đại phu, nhưng cái đó đại phu muôn miệng một lời, thân thể này đã đánh mất sinh dục năng lực, mà A Nghệ chỉ nghĩ cùng ta bạch đầu giai lão, có hay không con nối dõi đều không sao cả, ta cũng không bắt buộc. Nhưng thật ra có chuyện, ta tưởng thỉnh ngươi cùng thần vương giúp đỡ. Ngươi nói, nguyên chủ phụ thân là nguyên hoài hóa đại tướng quân Sở Văn Trung, hơn 20 năm trước lấy thông đồng với địch phản quốc chi tội bị chém đầu thị chúng. Sở ra sở hữu nam tử, bao gồm nam anh đều bị xử tử, tồn tại nữ quyến xung quân biên quan làm quan nô. Ở trên đường, có người bất kham khinh nhục lần lượt tự sát, có người bệnh chết, cuối cùng chỉ còn lại có 4 tuổi nhiều nguyên chủ cùng chiếu cố nàng Lý Mama, áp giải quan binh đem hai người bán nhập Thúy Hương Lâu. Nguyên chủ 12 tuổi năm ấy, Lý Mama bệnh nặng mà chết, trước khi chết nói cho nguyên chủ, Sở Văn Trung cùng Sở Gia là bị người hãm hại, còn nói một ít manh mối, muốn nguyên chủ nhất định vì Sở Văn Trung cùng Sở Gia rửa sạch oan khuất, đáng tiếc nguyên chủ chỉ là một cái nhược nữ tử, vô pháp bình oan. Ta tiếp thu nguyên chủ ký ức sau, trực giác Lý Ma Ma không có nói sai, mấy năm nay ta cũng nghĩ cách tra tìm chứng cứ, chính là mỗi khi ta tìm được một cái quan trọng manh mối, cái kia manh mối liền sẽ đột nhiên gián đoạn, cuối cùng tra không thể tra, thực rõ ràng có người không nghĩ ta tra đi xuống, ta cảm thấy chuyện này thực không đơn giản. Thân phận nguyên nhân, ta không có phương tiện lại truy tra, đành phải làm ơn ngươi cùng thần vương, nếu thật sự có thể vì Sở Văn Trung cùng Sở Gia rửa sạch oan khuất, liền tính lại nguyên chủ tâm nguyện, nếu cha không ra, chúng ta cũng tận lực. Thị phu có biết hay không ngươi ở truy tra năm đó việc? Vừa mới bắt đầu không biết, 5 năm trước, ta truy tra một cái manh mối mà thân bị trọng thương, ở A Nghệ truy vấn hạ, ta mới nói ra ngọn nguồn, này 5 năm A Nghệ cùng ta cùng nhau âm thầm mật tra, nhưng trước sau không có tìm được hữu lực chứng cứ. Dương Mộng Trần nghĩ nhận lời, chuyện này giao cho ta cùng Văn Đức. Nếu Sở Văn Trung cùng Sở Gia thật sự bị oan khuất, chúng ta nhất định còn bọn họ một cái công đạo. Hảo. Sở Điệp Y Sở Di nói cho Dương Mộng Trần, một là vì nguyên chủ, nhị là cảm thấy việc này quá kỳ quặc, hy vọng thần vương có thể khiến cho coi trọng. Chờ lát nữa ngươi đem tra được manh mối cho ta, ta sẽ cùng Văn Đức nói. Dương Mộng Trần nói, hiện tại ngươi chủ yếu là điều dưỡng thân thể, ta cho ngươi đem quá mạch, dùng tuyệt tử canh thời gian tuy rằng có chút lâu dài, nhưng không phải không có cách nào chữa khỏi. Nắm chặt Dương Ngộng Trần đôi tay, Sở Điệp Y trợn to trong ánh mắt tràn ngập kích động cùng không thể tin được. A Ngộng, ngươi nói chính là thật sự. Kỳ thật Sở Điệp Y cùng Thiệu Minh Nghệ đều thực thích hải tử, chỉ là hai vợ chồng sớm đã tuyệt niệm tưởng, không nghĩ tới hiện tại Dương Ngộng Trần lại nói còn có hy vọng, Sở Điệp Y đương nhiên kích động lại thấp thỏm bất an. Dương Ngộng Trần gật gật đầu. Kiếp trước ta sau lại cùng vài cái chuyên gia học tập y y thuật, ở chỗ này cũng cùng La Bá Bá đám người tham thảo y y dược, ta trị hết Tiêu Bá Mẫu cùng trưởng công chúa, đặc biệt trưởng công chúa dùng tuyệt tử tán chính là bí dược, so ngươi dùng tuyệt tử canh lợi hại hơn nữa thời gian so ngươi lâu dài, hiện giờ kia đối Long Phượng thai đã 4 tuổi nhiều. Cảm ơn ngươi. Cho dù thiên ngôn và ngữ, cũng vô pháp biểu đạt Sở Điệp y cảm kích chi tình. Móc ra khăn lụa lau đi Sở Điệp Y trên mặt nước mắt, Dương Mộng Trần mỉm cười nói, chúng ta là hảo tỉ muội, về sau con của chúng ta đồng dạng là tốt nhất huynh đệ tỉ muội. Sở Điệp Y thật mạnh gật đầu hẳn là, A Lam, có chuyện ta muốn làm ơn ngươi. Dương Mộng Trần bám vào Sở Điệp Y bên thai nói nhỏ vài câu. Không có vấn đề. Sở Điệp Y đấy mắt lập lòe sáng quắc ánh sao, nếu Hoàng thượng đồng ý chúng ta lưu lại, ngày mai liền có thể bắt đầu. Nếu không đồng ý, ngươi đem người an bài đến biên quan, đủ tư cách sau, ta lại cho ngươi đưa về tới. Dương Mộng Trần vui vẻ đáp ứng. Long Huyền Mặc cùng Thiệu Minh Nghệ đẩy cửa tiến vào, nhìn đến từng người ái thê hai mắt hơi hơi sưng đỏ, lông mi phảng phất nhiễm một tầng sương mù, đau lòng lại lo lắng. Bước nhanh tiến lên, không đợi Sở Điệp Y Lìa đứng dậy thối lui, Long Huyền Mặc tay phải vung lên đem nàng bước lui, sau đó ở nàng vừa mới ngồi vị trí ngồi xuống, vội vàng hỏi ái thê. A Cửu, ra chuyện gì? Ngươi như thế nào khóc đâu? Khẽ vuốt ái thê hai mắt, trầm thấp trong giọng nói chứa thương tiếc cùng lửa giận. Sở Điệp Y Di trời sinh cảm giác nhạy bén, thấy Long Huyền Mặc thần sắc không đối khi, bản năng có phòng bị, cảm giác được một cổ mạnh mẽ nội lực nên diện đánh út lại hết sức, nhanh nhẹn mà lắc mình tránh đi, bất quá vẫn là bị chút lan đến, không thể không liên tiếp lui mấy bước, lại có Thiệu Minh Nghệ kịp thời đỡ lấy nàng, phương ổn định thân hình. Cẩn thận xem xét ái thê cũng không bị thương, Thiệu Minh Nghệ yên lòng, đảo mắt căm tức nhìn Long Huyền Mặc, cưng nghị khuôn mặt che kín túc sát chi khí. Hắn mới mặc kệ cái gì vương gia không vương gia, dám can đảm thương tổn Điệp Y Y một cây tóc, hắn thà chết cũng muốn làm đối phương trả giá đại giới. Kéo kéo Thiệu Minh Nghệ ống tay áo, Sở Điệp Y Y ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu, Thiệu Minh Nghệ lúc này mới liệm đi sát khí, bất quá trong lòng vẫn cứ rất là bất mãn. A Lam không có việc gì đi. Thấy Sở Điệp Y cười lắc đầu, Dương Mộng Trần thu hồi ánh mắt, oán trách mà trừng mắt nhìn trừng Long Huyền Mặc. Văn Đức, A Lam là ta tốt nhất tỉ muội, chúng ta nhiều năm không thấy, hiện giờ đột nhiên tương phùng, tất nhiên là hỉ cực mà khóc, ngươi trách oan tỷ tỷ. Nàng chọc đến ngươi rơi lệ liền không đúng. Long Huyền Mặc kiên trì mình thấy, trong lòng nghi hoặc ga cửu như thế nào nhận thức Sở Điệp ý đi hề, nhưng trên mặt chút nào không hiện. Dương Mộng Trần cảm động lại có chút dở khóc dở cười, Văn Đức. Muội phu như vậy để ý ngươi, ta và ngươi tỷ phu thật cao hứng, ta cũng không có việc gì, A Mộng đừng lại quái trách muội phu. Sở Điệp ý gì lặng lẽ cấp Dương Mộng Trần nháy mắt, Long Huyền Mặc dù sao cũng là quyền cao chức trọng đương triều vương gia, cho dù ngưỡng mộ A Mộng cũng đến nắm chắc hảo chừng mực, nếu không vật cực tất phản. Xem hiểu Sở Điệp ý gì ánh mắt hàng nghĩa, Dương Mộng Trần hơi hơi chớp chớp mắt, ý bảo Sở Điệp ý gì không cần lo lắng, sau đó nhìn về phía Thiệu Minh Nghệ, tỷ phu. Tỷ tỷ ngươi nói đúng. Từ biết được thần vương phi vì nước vì dân chi hành động vĩ đại, Thiệu Minh Nghệ liền rất kính trọng cái này thần vương phi, hiện tại biết được nàng là ái thê tâm tâm niệm niệm hảo tỷ muội, tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi, xưa nay cương nghị khuôn mặt thoáng lơi lỏng lánh ngạnh đường cong, đối cái kia cái gọi là muội phu lại nhìn không thuận mắt, dám can đảm đối ái thê ra tay, muội phu, xem tỷ phu như thế nào hảo hảo hồi báo ngươi. Long Huyền Mặc mạc danh dùng mình một cái, dương mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ, giờ phút này tuy là giờ thân mạng, nhưng vào đông ấm dương như cũ chiếu khắp đại địa, hắn như thế nào cảm thấy có chút lạnh lẽo, hay là bị hàn. Không có nghĩ nhiều, Long Huyền Mặc thu hồi ánh mắt, nhìn đến ái thê cùng Thiệu Minh Nghệ phu thê vừa nói vừa cười, lại không để ý tới hắn, tức khắc đánh nghiêng bình giấm chua. A Cửu, làm người bãi cơm đi. Long Huyền Mặc ước gì Thiệu Minh Nghệ phu thê chạy nhanh đi, bất quá ái thê khẳng định sẽ không cao hứng, vẫn là chạy nhanh ăn cơm chạy nhanh đi, đỡ phải cùng hắn đoạt A Cửu. Nhìn nhìn sắc trời, Dương Mộng Trần phân phó Hải Đường chờ chuyển cơm, sau đó mỉm cười đối Sở Điệp Y Y nói, đêm nay ngươi cùng tỷ phu hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại đây bắt đầu điều trị. Sở Điệp Y Y vui vẻ gật đầu. Ánh trăng như nước, nhàn nhạt thanh huy chút xuống ở hơi kiểu ngói xanh chu mái thượng, xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ chiếu vào thanh nhã nội thất trên mặt đất, nơi đi đến đều là một mảnh thanh lánh chi sắc, gió đêm từng trận nhẹ phẩy, mang đến thấm vào ruột gan bùn đất hương thơm. Gối lên Long Huyền Mặc hân trường cánh tay thượng, lắng nghe hắn tiếng tim đập, cảm thụ được hắn ấm áp hơi thở, Dương Mộng Trần do dự một lát chậm rãi nói, Văn Đức, ta có chuyện giấu giếm ngươi. Nàng biết, Văn Đức vẫn luôn tâm còn nghi vấn lự, chỉ là bởi vì ngưỡng mộ nàng để ý nàng, mới chịu đựng không có dò hỏi. Long Huyền Mặc vỗ về ái thê tóc đẹp tay hơi hơi một đốn, đáy mắt xẹt qua một tia đen tối mũi nhọn, giây lát lại khôi phục bình tĩnh. Nói vậy ngươi đã điều tra quá ta, khi còn nhỏ tuy thông minh lanh lợi, nhưng rốt cuộc sinh hoạt ở nghèo khó nông gia, sau lại nhân bệnh biến đến ngu dại, càng không có một ngày chân chính đọc sách biết chữ quá, hôn mê bất tỉnh sau bỗng nhiên liền sẽ y y thuật, kinh thương chờ các loại tài năng. Quả thật, Long Huyền Mặc lúc trước xác thật hoài nghi quá, nhưng ở biết được A Cửu là sư phó đồ đệ sau, đến tận đây không còn có bất luận cái gì nghi vấn. Dương Mộng Trần nói tiếp, ngươi nhất định thực nghi hoặc ta vì sao sẽ chủ động tiếp cận Mạnh Cảnh Kỳ. Vì sao lần đó ta lâm vào hôn mê không muốn tỉnh lại, mà sư phó sau khi xuất hiện ta mới bắt đầu chậm rãi tiếp thu ngươi. Vì sao ta cùng A Lam rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt, lại nói A Lam là ta tốt nhất tỉ muội. Long Huyền Mặc ngẩn ra, nhấp đôi môi không có hé răng, lại duỗi tay đem ái thê chặt chẽ mà ôm vào trong lòng ngực. Đây là bí mật của ta. Ta nguyên bản tính toán cuộc đời này ai cũng không nói cho, chính là hôm nay nhìn thấy A Lam, ta thay đổi chủ ý. Dương Mộng Trần trầm thấp trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt phiền muộn, ta không biết ngươi sau khi nghe xong sẽ như thế nào đối đãi ta, có lẽ đối ta kính nhi viễn chi, có lẽ làm như cái gì cũng không phát sinh, nhưng vô luận như thế nào, ta đều phải nói cho ngươi, ta cho rằng chúng ta chi gian hẳn là thẳng thắn thành khẩn. Không biết vì sao, Long Huyền Mặc mạc danh cảm thấy tâm hoảng ý loạn, đột nhiên thực không muốn nghe ái thê cái này cái gọi là bí mật, vì thế ngồi dậy tới, đôi tay chống ở ái thê gương mặt hai bên, từ thượng mà xuống nhìn xuống ái thê, đen nhánh con ngươi sâu không thấy đáy, dường như bình tĩnh hồ nước dạng nổi lên thật nhỏ sóng gợn, ánh mắt ôn nhu mà kiên định, làm người không tự chủ được mà muốn say mê trong đó. A Cửu, mặc kệ trước kia đã xảy ra cái gì ta đều không để bụng, chỉ cần hiện tại ở ta bên người chính là ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cùng ta bạch đầu giai lão, đời này, ta liền cảm thấy mỹ mãn, nếu không có ngươi, ta không biết chính mình sẽ biến thành bộ răng gì. Ngơ ngác mà nhìn Long Huyền Mặc, Dương Mộng Trần trong lòng cảm động lại ấy nấy, châu lệ rào rạt xẹt qua khuôn mặt, thực mau vượng nhiễm cổ hạ bùa gối. Tại đây Nam Tạm thời đại, Văn Đức lại là thân phận thanh quý tôn sùng đương triều vương gia, lại ca nguyện vì nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ái nàng sủng nàng hộ nàng, nàng dữ dội may mắn, có thể được đến trên đời này tốt nhất nam nhân như vậy thâm tình nùng liệt ái. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng càng muốn cùng Văn Đức thẳng thắn thành khẩn tương đãi, nếu như bằng không, nàng lại như thế nào có thể đối mặt Văn Đức tình thâm ý trọng. A Cửu, đừng khóc, ta đau lòng. Túi người mềm nhẹ hôn tới ái thê khỏe mắt châu lệ, Long Huyền Mặc không ngừng ôn nhu an ủi. Cảm nhận được Long Huyền Mặc thật cẩn thận cùng tự trách, Dương Ngộng Trần giơ tay khẽ vuốt hắn tuấn mỹ gương mặt, nghẹn ngào trong thanh âm chứa đầy không hối hận thâm tình. Văn Đức, ta yêu ngươi, cho nên càng không thể gạt ngươi, nếu không ta vô pháp thản nhiên đối mặt ngươi. Thật sâu nhìn chăm chú ái thê, Long Huyền Mặc nhấp môi không phản đối, an tĩnh chờ đợi ái thê nói ra trong lòng bí mật. Ta đến từ một cái khác thời không, nếu dựa theo cái này thời không tính toán hẳn là ngàn năm lúc sau, ta đồng dạng xuất thân nghèo khó nông gia. Tuy rằng khi đó công thành danh thoại, nhưng là thân thể của ta sớm đã dầu hết đèn tắt, chủ trị bác sĩ, chính là đại phu nói cho ta, nói ta chỉ còn lại có không đến 2 tháng thời gian, ta không muốn chết ở bên ngoài hồn vô sở y đi hề, vì thế ngồi máy bay chuẩn bị hồi Nguyên Quán huyện thành, sau khi chết táng ở Trương mãi mãi lăng mộ bên. Ai ngờ gặp được 100 năm khó gặp dòng nước lạnh, ta cưỡi phi cơ từ trên cao thẳng tắp rơi xuống, mà cái này thời không Dương Ngộng Trần từ trên cây rơi xuống hôn mê bất tỉnh, ta liền như vậy đi vào thân thể của nàng, thay thế nàng sống sót. Mạnh Cảnh Kỳ dung mạo cùng A Minh cơ hồ chút nào không kém, vừa mới bắt đầu ta nghĩ lầm A Minh cùng ta giống nhau đi vào nơi này, chính là ở chung không đến nửa khắc chung, ta liền biết hắn không phải A Minh, nhưng ta vẫn như cũ tiếp cận hắn, chỉ là muốn cho ngươi chủ động từ bỏ. Ta khi đó còn ái A Minh, hy vọng xa vời có thể cùng A Minh tái tục tiền duyên, và lại ta hướng tới chính là đơn giản bình thản sinh hoạt, mà ngươi thân phận tôn quý thả bối cảnh phức tạp, ta không nghĩ liên lụy trong đó, vì thế cô ý mượn Mạnh Cảnh Kỳ cự tuyệt ngươi. Ta cùng Mạnh Cảnh Kỳ ngả bài khi, Mạnh Cảnh Kỳ hảo tâm cùng ta nói một phen lời từ đáy lòng, bên ta hoàn toàn tỉnh ngộ, ta tự cho là đối A Minh, đối với ngươi hảo, kỳ thật mới là đối A Minh. Đối với ngươi lớn nhất thương tổn, hối hận tự trách dưới ta hộp máu hôn mê. Kia đoạn thời gian ta ngoài ý muốn hồn hồi kiếp trước, biết được A Minh căn bản không có phản bội ta, A Minh sở dĩ giấu giếm không nói, chỉ vì làm ta rời đi cái kia gông cùm xiềng xích nhà của ta, cuối cùng còn ở ta mộ bia trước tự sát mà chết. Thẳng đến kia một khắc, ta mới hiểu được, chính mình là một cái ích kỷ lại dối trá vô tình ti tiện người, chậm chế A Minh, cô phụ ngươi. Bởi vậy rõ ràng nghe được ngươi kêu gọi thanh, ta lại từ bỏ cầu sinh ý niệm. Nếu không có nghe được sư phó thanh âm, nếu không có còn tưởng tái kiến sư phó một mặt, ta sẽ không lại tỉnh lại, cũng sẽ không cởi bỏ tâm ma tiếp thu ngươi, càng sẽ không có hiện tại hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Ngày đó ở trên đường phố nhìn đến Sở Điệp Y Dì, ta liền có loại thực thân thiết cảm giác, hôm nay có thể xác nhận, nàng chính là trước sau tượng tỷ tỷ chiếu cô ta quan tâm ta. Ta tốt nhất nhất chi tâm tỷ muội Lam Linh, nàng cùng ta giống nhau ngoại ý muốn đi vào nơi này trở thành Sở Điệp Y Điệp. Đây là bí mật của ta, ta vẫn luôn không nói, trừ bỏ lo lắng bị người coi như yêu nghiệt, còn luyến tiếc thiệt tình yêu thương giữ gìn người nhà của ta nhóm, càng sợ hãi bọn họ tưởng ta hại chết nguyên chủ mà chán ghét căm hận ta, cho nên ta không dám nói cho bọn họ. Chính là Văn Đức, ta yêu ngươi, không nghĩ lại gạt ngươi, nếu không đối với ngươi không công bằng. Hiện giờ ngươi đã biết, ta chỉ là một sợi đến từ dị thế cô hồn, ngươi sẽ sợ hãi ta sao? Ngươi còn sẽ yêu ta, tiếp thu ta sao? Đôi mắt chớp cũng không nháy mắt mà nhìn Long Huyền Mặc, cho dù Dương Ngộng Trần biết được Long Huyền Mặc ở chiến trường nhìn quen sinh tử, gặp qua quá nhiều máu tanh tàn khốc trường hợp, hẳn là không sợ thần quỷ nói đến, nhưng nàng vẫn cứ sợ hãi hắn sẽ ghét bỏ nàng, sợ hãi hắn sẽ đối nàng tránh như rắn giết. Nghe ái thê nói kiếp trước đủ loại, Long Huyền Mặc chỉ cảm thấy tâm như đau cắt đau đớn, hắn nhận thức A Cửu trước nay bình tĩnh tự nhiên, rộng rãi khoan dung, không nghĩ tới nguyên lai chịu đựng quá như vậy nhiều cực khổ cùng thương tổn. Long Huyền Mặc kiệt lực cắn răng, tuấn mỹ dung nhan biểu tình nhẫn nhẫn, hốc mắt có chút đỏ lên. Nhìn đến ái thê trong mắt thấp thỏm bất an, Long Huyền Mặc túi đầu hôn hôn nàng trắng non cái chán, thật sâu nhìn nàng, đen nhánh đôi mắt giống như ngày xưa ôn nhu mà nóng cháy. Ngươi là ta duy nhất thế tử, ta ta sẽ không bởi vậy mà ghét bỏ ngươi, càng sẽ không cảm thấy ngươi là dị loại, ta chỉ là hối hận kiếp trước không có gặp được ngươi, làm ngươi ăn như vậy nhiều khổ. Dương Mộng Trần biểu tình ngẩn ra, tiện đà duỗi tay ôm lấy Long Huyền mặc eo, ngốc tử, kia không liên quan chuyện của ngươi. Nàng trung quy che giấu thập thế thiên định nhân duyên nói đến, nàng không nghĩ làm Văn Đức cho rằng, nàng là bởi vì cái này mới yêu Văn Đức. Vậy ngươi còn sẽ rời đi sao? Long Huyền mặc thanh âm trầm thấp, ẩn ẩn lộ ra một tia khủng hoảng. Hắn sợ hai A Cửu sẽ có một ngày bỗng nhiên lại đi rồi, chính như nàng không hề dự triệu dường như tới nơi này giống nhau. Nếu A Cửu lại về tới nguyên lai thế giới, chính mình muốn như thế nào thừa nhận? Không có A Cửu phía trước, cả đời đần độn qua đi liền đi qua, chính là có được quá A Cửu lúc sau, hắn như thế nào có thể buông ra A Cửu tay? Dương Mộng Trần lắc đầu, có ngươi địa phương, mới là nhà của ta, ta luyến tiếc rời đi cái này ấm áp hạnh phúc ra. Thật sự, ngươi nếu là trộm rời đi, ta liền trước hết giết sở hữu ngươi để ý người, lại làm cho cả thiên hạ cho ngươi trốn cùng, cuối cùng ta lại tự sát, vô luận ngươi đang ở chỗ nào, ta đều sẽ làm ngươi không được an bình. Long Huyền mặc biểu tình phá lệ nghiêm túc, thực rõ ràng không chỉ là nói mà thôi. Nghe được Long Huyền mặc tuyên thệ lời nói, Dương Mộng Trần trong lòng vô cùng chấn động cùng cảm động, trắng nón bàn tay trắng câu lấy hắn cổ, đem hắn kéo hướng chính mình, ngửa đầu chủ động hôn lên hắn đôi môi, Văn Đức, ta yêu ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi. Ta cũng ái ngươi, ta thề. Thâm tình nỉ non lúc sau, Long Huyền mặc hóa bị động là chủ động, phòng trong không khí dần dần cực nóng như hỏa. Thỏa mãn sau Long Huyền mặc gắt gao ôm lấy ái thề, hân trưởng ngón tay nhẹ vô về ái thề, phảng phất một vũ đào hoa kiểu mị gương mặt, đáy mắt đuôi lông mày chứa không gì sánh được kiên định. A Cửu, ngươi là của ta, ai cũng không thể đem ngươi từ ta bên người mang đi. Dương Mộng Trần lại là mệ cực, mơ màng sắp ngủ chung bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới. Văn Đức, ngươi có thể nói hay không nói phục phụ hoàng, làm A Lam cùng tỷ phu năm sau đầu xuân lại hồi biên quan. A Lam khi còn bé dùng tuyệt tử canh, ta tưởng cấp A Lam cùng tỷ phu điều trị thân thể, viên A Lam cùng tỷ phu con nối dõi chi nguyện. Không thành vấn đề. Còn có, Văn Đức có biết Sở Văn Trung? Sở Điệp Y là Sở Văn Trung trí nữ. Thấy ái thê gật đầu, Long Huyền mặc trầm ngâm một lát nói, có chuyện có lẽ Sở Điệp Y không biết, kỳ thật lúc trước đều không phải là phụ hoàng hạ chỉ đem Sở Văn Trung chém đầu thị chúng, mà là Sở Văn Trung tự nguyện chịu chết. Dương Mộng Trần tâm thần chấn động, cả người nháy mắt thanh tỉnh lại đây, sao lại thế này?